Thưa đại chúng, là tôi thỉnh ba tiếng chuông các vị tọa thiền mấy phút. Phật tử, hôm nay là ngày 27 tháng 12 năm 2009. Thưa các vị, là chúng ta học buổi học này xong là kết thúc được năm 2009 rồi. Và 2010 thì chắc cái chương trình học của chúng ta hy vọng là nó thư giãn hơn năm nay. Chúng ta đi vào kinh Di Ma Cập. Các vị mở trang thứ 88, chúng ta học đến đoạn thứ hai. Tôi đọc một đoạn cho các vị nghe rồi chúng ta đi vào nội dung của phẩm này. Phần còn lại của phẩm này không có nhiều lắm, phía sau là thi kệ. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ học xong cái phần còn lại. Lúc bấy giờ, ông Di Ma Cật hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: thế nào là hạt giống của Như Lai? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: có thân là hạt giống, vô minh có ái là giống, tham sân si là hạt giống, bốn món điên đảo là giống, năm món ăn che là giống, sáu nhập là giống, bảy chỗ thức là giống, tám pháp tà là giống, chín món phiền não là giống, mười điều bất thiện là giống. Nói tóm lại, 62 món tà kiến và tất cả phiền não đều là giống Phật cả. Nguyên văn là chủng tánh Phật, thưa các vị, tức là cái hạt mầm nào có thể gieo trồng để thành tựu được Phật chất nơi chính tự thân của mỗi chúng ta. Thì thay vì như chúng ta thì chúng ta trả lời là bỏ ác làm thiện vân vân, hoặc là lễ Phật, tụng kinh, cúng dường, làm mọi việc phước thiện, gieo trồng hạt nhân với tam bảo. Thế nhưng mà kinh văn Đại Thừa, thưa các vị, trực tiếp nơi đây thì ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài trả lời cho chúng ta biết là tất cả những phiền não, tà kiến, lậu nghiệp, nói tóm lại là những ô nhiễm của trần thế, nó là cái hạt mầm để sinh trưởng chánh trí, nó là cái hạt mầm để thành tựu được quả giác ngộ. Và điều này có thật không? Thưa các vị, là nhìn ở mức độ nào nó cũng đều đúng cả. Mức độ cạn, ngay như đời sống bình thường của chúng ta, nếu mà mình không có gieo trồng được cái hạt mầm ở những cái vùng đất ẩm thấp, có cái điều kiện để cho cắm rễ, thì hạt mầm đã không thể lên cây, lên cối được. Rồi thưa các vị, cái lĩnh vực xã hội mà nói thì tất cả những cái sự giàu có của các quốc gia đều gieo trồng trên cái hạt mầm của những đất nước nghèo khó cả. không có những nước nghèo, không thể có những nước giàu, không có cái trình độ dân trí thấp thì không thể hình thành được cái nền văn minh phát triển như bây giờ. Cái số lượng của người giàu rất ít, thế nhưng mà số lượng của người nghèo rất là nhiều trên hành tinh này. Họ kinh doanh trên những sự nghèo khó của người khác. Và thưa đại chúng, là cái điều rất rõ ràng đó là nếu không có người nghèo thì không thể có người giàu. Và người giàu sống còn trên năng lực lao động của người nghèo thôi. Cái này rất là hẳn nhiên. Ngay trên đất nước này, các vị nhìn cái hiện tượng này nó cũng đúng đó, chứ không có cần nhìn đâu xa cả. Mình thử hình dung coi là tất cả những cái sinh hoạt tay chân lao động ai làm đây? Như hái cà chua, như hái táo, như làm những cái công việc tạp dịch vân vân, đa phần là những người nghèo làm lên cả. Rồi những cái món nhu dụng trong đời sống chúng ta, như từ chiếc đũa, cái ly, thức ăn vân vân, từ những quốc gia nghèo khó họ làm, và thành phẩm họ đem bán nơi đây cho chúng ta. Và xã hội nào cũng thế. Thưa các vị, trong quá khứ xã hội đế chế, xã hội tư bản hay là xã hội cộng sản gì, nó cũng xây trên cái nền giống như cái nền kim tự tháp. Tức là cái đỉnh bé nhỏ, cái số người lãnh đạo gần đó không bao nhiêu, nhưng mà được xây dựng chồng chồng lên từ cái chân đế của sự nghèo khó của quần chúng lao động mà ra. Những người làm tay chân lao động cực nhọc là cái nền để cho xã hội tồn tại. Đó là nhìn cái diện rộng của xã hội nó đã như thế. Thế nhưng mà cái chuyện chúng ta không phải nói về cái chuyện mênh mông của xã hội bên ngoài, mà chuyện chúng ta là nói quay về bên trong của tự thân này. Thưa các vị, là cái sự tồn tại của đời sống con người như điều hành một cái hình hài này, rõ ràng là cái phần tinh túy bên trong vô hình, đó là tâm thức của các vị, nó điều hành luôn toàn bộ bản thân này. Thế nhưng mà nếu chúng ta lấy cái phần tinh túy nhất của chúng ta, đó là cái hệ thần kinh chúng ta, thì các vị không thể sử dụng được cả mô hình hài. Nghĩa là toàn bộ sự vận động của thân ở mặt thô á, thì nào tay chân vân vân mọi thứ, nhưng mà để điều hành được cái sinh hoạt của một đời sống con người thì nó nằm rất là sâu, nó tiềm phục trong hệ thần kinh não của các vị rất là tinh tế. Và từ cái điều này nhìn ngược lại thì thưa các vị, nếu không có cái miệng để ăn thức ăn thô thì cái năng lực lọc luyện để có những chất dưỡng chất nuôi dưỡng đời sống các vị, nó không thể làm được việc gì cả. Cho nên từ cái thô nhất bên ngoài xã hội cho tới diện rộng hơn, đó là cả hành tinh này, cho đến trong tự thân các vị, tất cả những nhu dụng để làm thành đời sống, tuy rằng cái đời sống thực sự nó bé nhỏ vô cùng, tinh túy vô cùng, nhưng mà nó được làm thành bằng tất cả những cái thô bên ngoài. Tức là cái sự giàu có nào nó cũng được làm bằng những cái nghèo của người khác cả. Đó là cái dây chuyền tất nhiên để xã hội tồn tại. Rồi từ cái điều đó mình quy chiếu vào bên trong tự thân, thưa các vị, cái hạt mầm để nuôi dưỡng thánh hạnh, để phát triển bồ đề tâm, nó phải được nuôi dưỡng và phát triển từ cái phiền não khổ đau để xây dựng nên thôi. Nếu không có phiền não khổ đau làm chất liệu thì không thể phát được bồ đề tâm. Mình đọc trong kinh văn một câu này để đủ để chứng minh. Các Đức Thế Tôn thành đạo đều ở nhân gian này, chứ chưa có một vị Phật nào chứng thánh quả trên cõi trời cả. Chư Phật giai xuất nhân gian, đó là trong Tạp A Hàm cho ta một cái bài học như vậy. Và pháp cú hoặc những cái kinh văn thông thường dễ hiểu để đi vào tâm thức ta như dễ nhớ, đó là Đức Thế Tôn nói hoa sen chỉ mọc ở trên bùn thôi à, không mọc trên đất khô. Và thưa đại chúng, là từ cái điều đó nó cho chúng ta quy kết vào cái điều sâu hơn nữa, là các vị cũng có thể chứng nghiệm được an lạc hạnh phúc niết bàn ngay nơi cái tâm thức đầy phiền muộn khổ đau của các vị, chứ không thể ngay nơi chỗ nào khác hết. Tu Bồ Tát hạnh làm được bao nhiêu thiện sự giúp đỡ ngàn vạn con người đều từ ngay cái thân của các vị bên ngoài, đều từ cái tâm phiền não của các vị bên trong. Và cụ thể để cho chúng ta thực tập cái pháp môn tu đó là thế này: ngay nơi buồn, ngay nơi giận, ngay nơi ghét, ngay nơi thương đang sinh khởi trong các vị, nếu các vị có một chút thông minh thì ngay nơi đó các vị làm cho bật sáng được năng lực trí tuệ thôi. thế nào là ngay nơi buồn giận ghét thương mà ta làm bật sáng năng lực trí tuệ của ta? Thưa đại chúng, là điều này rất là dễ, là các vị không phải làm cái việc đó bên ngoài hình hài hay là bên ngoài tâm thức buồn giận của các vị được. Các vị chỉ có thể làm cho Phật của các vị hiện khởi khi có buồn có giận sinh khởi trong các vị. Nếu các vị có năng lực tu thì ngay lúc buồn giận ghét thương, các vị là người nhận biết buồn giận ghét thương, lúc bấy giờ thì năng lực giác ngộ bật sáng lên các vị. Và một điểm bé nhỏ này, nếu ta không khéo thì ta bị nhẫn chìm trong ba cõi sáu đường, hay là gần nhất là không khéo thì mình bị buồn giận ghét thương nhẫn chìm từ sáng tới chiều, ngày này qua ngày kia. Khéo thì trong cái lúc buồn giận ghét thương sinh khởi, ta là người thấy nó là cái bị thấy, tức khắc là cái bị cắt được phiền não khổ đau. Và mình chia sẻ một vòng để thưa lại một điều, đó là Bồ Tát hạnh hay là Phật quả phải chứng nghiệm được ngay nơi thân tâm này, chứ không phải nơi thân tâm nào khác và cảnh giới nào khác cả. Mình không có xin nơi bất cứ quốc gia nào để có được hoàn cảnh thuận tiện hơn để tu tập, mà tu tập là cái điều gì nó phải xảy ra ngay nơi thân tâm của các vị, và ngay bây giờ và ở đây, chứ không phải là chút xíu nữa là tôi làm, mai tôi sẽ tu, không có. Nó có mặt bây giờ và ở đây. Và cái chuyện tu tập, thưa đại chúng, là nó giống như chúng ta trồng cây hay là chúng ta làm giàu vậy. Mình bỏ một cái hạt mầm xuống đất đã thành cái cây chưa? Cái đậu, cây mè, cây bí lên rất là nhanh, 3 tháng có ăn. Thế nhưng mà muốn được cây tùng thì bao nhiêu lâu? Muốn cái cây đó là một loại cây nó cao chớn chở dìm già, nó có tuổi thọ 2-3 nghìn năm thì tốn bao lâu công sức? Thưa, rất là lâu. Các vị trồng một cái hạt thông xuống, các vị thấy nó lên rất là mảnh mai, chừng như nó không có năng lực gì để có thể tồn tại được với đám tranh bên cạnh hết á. Thế nhưng mà khi nó vượt khỏi tranh rồi, nó lớn dần từng ngày rồi, thì người ta mới thấy nó là một loại cổ thụ. Và cái điều này nó cũng đúng với những loài chim ngoài bãi biển nữa. Các vị ra bãi biển chơi, gặp những con chim sẻ, các vị vừa bước tới nơi là nó cất cánh, nó bay cái vù rất nhanh. Thế nhưng mà hải âu thì nó không có bay hay như vậy đâu. Nó chạy lệch bệch một đoạn rất là xa, sau đó nó mới vỗ cánh bay lên được. Có phải vậy không? Và thưa đại chúng, là điều này có khi nó cũng đúng với đời sống tâm thức của chúng ta. Có một lần mình chia sẻ cùng các vị đó, có những người họ thông minh ở tuổi tiểu học, thế nhưng mà bước vào trung học cái năng lực trí tuệ nó giảm đi, vô đại học nó giảm hơn nữa, cuối cùng cái con đường học đi không xa được. Tại vì họ đem hết năng lực của trí tuệ họ xài trong lúc trẻ, cho nên tới cái lúc mà cần phải phát triển thì họ phát triển không được. Cũng như loài chim kia, bay cái vù rất nhanh, thế nhưng mà làm vua của đại dương, bay ở trùng dương mênh mông, đó phải là hải âu thôi chứ không phải chim sẻ được. Và đôi khi mình thấy những đứa bé nó hơi khờ khờ lúc trẻ, mình tưởng nó khờ, nhưng mà thực tế không phải. Nó chưa cần phát triển năng lực đó thôi, nó để dành cái sự phát triển đó vào tuổi 20 ngoài. Và khi bước vào ngưỡng cửa đại học thì nó học rất giỏi, sự thông minh, tài ba nó đến rất là muộn. Và ông bà ta có một câu là giàu nhỏ chớ ham. Tại sao? Đa phần sự nghiệp dựng lên lúc dưới 30 tuổi nó dễ đổ vỡ vô cùng. Trên 30, 40 đổ lên, thưa các vị, họ đã có dày dặn cái kinh nghiệm trong đời sống, cho nên họ làm giàu, ít có bị đổ vỡ. Và từ cái điều này chúng ta trở lại, thưa đại chúng, là cái hạt mầm giác ngộ nó không phải là dây bí dây bầu, không phải là cái cây cà chua đâu, mà gieo xuống cái có quả ăn liền, mà nó là một loại, thưa các vị, nó là một loại cổ thụ, cho nên ban đầu nó rất là yếu ớt. Các vị thử hình dung là mình cũng học đạo rất là lâu, mình biết cái con đường điều phục tâm ấy, vậy mà mỗi lần buồn giận nó sinh khởi thì mình làm gì trước? Buồn giận trước cái đã rồi tính sao. Luôn bị nó nhận chìm, luôn bị nó dắt dẫn, nó rất là yếu ớt như cái thông con mọc xen giữa đám lau sậy mịt mù, và lau sậy kia nó rất là mạnh và cây thông tưởng chừng như không thể tồn tại được. Nhưng mà thưa các vị là các vị cố gắng nuôi nó, rồi nó sẽ trở thành cổ thụ thôi. Nó sẽ cao lớn dìm già, nó sẽ có gốc to, nó che chắn cả một vùng không gian. Và cũng như thế, cái hạt mầm giác ngộ ta không thể gieo rồi hưởng được cái thành quả liền. Và các vị phải cố gắng chăm sóc nó từng chút một. Bồ đề tâm, Bồ Tát tâm, hay là phẩm hạnh của Bồ Tát, hay là cái năng lực tu tập để thành đạt con đường giác ngộ. Thưa các vị, mình mới du nhập, mình mới làm quen với nó trong một thời gian ngắn gần đây thôi. Cho nên đành rằng trên cái lý đó là thấy tánh thành Phật, trực chứng Niết Bàn, ngay cái bản thể của các vị, tức là căn bản trí của chúng ta, thì chúng ta là Đức Văn Thù, có năng lực trí tuệ, quét mắt là khổ đau phiền não liền rơi rụng. Thế nhưng mà cái tiến trình từ cái nhận ra căn bản trí có một cái chiều dài tham vấn tới 53 vị thiện tri thức, giống như thiện tài đồng tử, rồi cuối cùng mới chứng nghiệm được hậu đắc trí thì mới thành tựu viên mãn được Phật quả. Do vậy, thưa đại chúng, là cái hạt mầm giác ngộ nó đã có sẵn ở trong ngay phiền não khổ đau, và ta không thể tìm được Phật ở đâu khác ngoài thân tâm này cả. Và ta không thể thành đạt được con đường Niết Bàn nơi đâu ngoài cảnh giới chúng ta đang ở đây, và ngoài thân phận đời sống của mỗi chúng ta đang có mặt giữa trần gian này. Do vậy cho nên ở đây cái câu xác định của Ngài Văn Thù đó là: thân là hạt giống, vô minh là hạt giống, tham sân si là hạt giống, bốn món điên đảo là hạt giống, năm món ngăn che là hạt giống, sáu nhập là hạt giống, bảy chỗ thức là hạt giống, tám pháp tà là hạt giống, chín món phiền não là hạt giống, và tóm lại là 62 thứ tà kiến là hạt giống để làm cho cái chủng nhân Bồ Đề phát triển là như vậy. Tất nhiên là cái đoạn này nó có nhiều từ, nó mang đặc tính rất là pháp số. Vô minh nó là đại biểu của thập nhị nhân duyên, và tham sân si nó là đại biểu của tam độc. Bốn món điên đảo là gì? Thế nào là bốn món điên đảo? Ví dụ như bốn món thuận chánh lý đó là vô thường, khổ không, vô ngã. Thế nhưng mà ta không hiểu được là thân này vốn là vô thường, cảm thọ đến với ta luôn sinh diệt là khổ. Tâm ta nó vốn là vô ngã, và các pháp tự tính nó vốn là không. Tức là nếu mình hiểu thuận theo chánh lý á, thì cái mình gọi là vui á, đúng nó là khổ. Cái mình gọi thường nó vốn là vô ngã, đúng theo cái tinh thần của tứ pháp ấn hoặc tam pháp ấn nó là như vậy. Thế nhưng mà do vì vô minh, phiền não, nghiệp thức lâu dày, ta cố chấp thân này thật là của ta, và những cái mà chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc đó nó rất là bền bỉ, nó thật là hạnh phúc, trong khi với cái nhìn của các bậc thánh thì thân của các vị vốn không có ngã. Và những cái mà chúng ta ái luyến chìm sâu vô và mê đắm nó, những cái đó thật sự nó không có vui. Và ở đây thì Ngài Văn Thù, Ngài trả lời Di Ma Cật, nó là tất cả những thứ ấy đó là cái điều kiện, cái nhân duyên để phát sinh được Bồ Đề Tâm. Đó là những hạt giống Như Lai ngủ ngầm bên trong, khéo thì chúng sinh khơi mở được ngay nơi đó, chứng nghiệm được chánh pháp, chứng nghiệm được thánh trí ngay nơi những cái tam độc, tứ điên đảo, 62 tà kiến đó. Và thế nào là ngay nơi phiền não mà chúng ta chứng nghiệm được thánh trí? Mình giải thích chút nữa để dễ hiểu. Tất nhiên những cái từ ngữ pháp số này, thưa các vị, thì lâu dần các vị đi vô rồi chúng ta sẽ khơi mở từ từ thôi. Làm thế nào để hiểu một cách cụ thể là, ví dụ như ngay nơi tham, ngay nơi sân, ngay nơi si, đó là ngay nơi tam độc. Mà khéo thì ngay nơi đó hạt giống Như Lai bật sáng. Mà vụng á, thì ngay nơi đó mình chìm liễm ở trong tham sân si. Tôi dẫn một câu chuyện trong thiền sử thì các vị nhận ra điều này rất là sáng tỏ. Ví dụ như trong kinh Phổ Môn có một câu là: gió dữ hỏi người đi tìm châu báu, trôi lạc vào nước quỷ la sát. Có phải Kinh Phổ Môn có câu nói đó phải vậy không? Vân hà hắc phong thiêu phưởng vân vân, tôi không có nhớ nguyên văn nhưng mà cái ý của nó là như vậy. Một vị quan lớn hỏi một thiền sư: bạch thầy, thế nào là gió dữ xô đẩy thiền tôi tấp vào nước quỷ la sát? Thay vì thiền sư giải thích theo kinh văn thì ông lại không nói vậy. Ông nói cái mặt ngu như mi mà bày đặt hỏi đạo lý. Cái anh quan kia anh không thể chịu nổi được cái lời hạ nhục rất là xúc phạm. Mình đường đường là một quan lớn, đi theo thì có tùy tùng hộ giá, bên cạnh thiền sư thì có đồ tôn đệ tử ổng ngồi đầy, thế mà trước mặt bao nhiêu người ổng xúc phạm mình một lời rất là nặng. Cho nên ông quan kia ổng đổi sắc mặt liền, mặt tím tái, cái cơn giận nổi lên. Cái vị thiền sư cười khà nói: đấy, thiền trôi tấp vào nước quỷ la sát rồi đó. Và thưa các vị, ông quan kia ổng rất là thông minh, cái cơn giận nó dịu xuống, mặt mày ổng ổn định lại, ổng bình thường, ổng mỉm cười. Cái vị thiền sư nói là đó là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đã cứu ông, cứu thiền khỏi tấp vào nước quỷ la sát. Thưa các vị, câu này nó chứng minh cho chúng ta một điều là ngay nơi phiền não có được tâm Phật bất động rất là dễ. Thiền trôi vào nước quỷ la sát, mình đừng có tưởng lầm rằng mình đi tìm châu báu và được Đức Bồ Tát Quan Thế Âm hiện diện ở trên cõi trời đưa bàn tay lành xuống vớt cái thiền mình lên. Không phải như thế. Tấp nước quỷ la sát nghĩa là đang bình thường đây, thế mà các vị nổi cơn thịnh nộ, tức là các vị bị xô dạt vào nước quỷ la sát, bị ăn thịt rồi, mất sinh mạng rồi. Có phải vậy không? Đời sống mình mỗi một ngày không khéo để ý thì thưa các vị, mình bị quỷ dương, bị la sát, bị Atula bắt giết không biết bao nhiêu lần. Các vị nổi cơn thịnh nộ, bừng bừng cơn giận, các vị không còn làm chủ được mình, thì rõ ràng là từ một cái trạng thái bình thường chúng ta đã lạc vào một cái cõi dữ. Nổi sân si phiền não là lạc vào cõi dữ. Và ai biết được rằng khi nổi sân si phiền não và cái cơn giận mình không khống chế được thì chuyện gì xảy ra mình đâu có biết được. Và rất nhiều đổ vỡ trong đời sống chúng ta nó xảy ra từ một cái phiền muộn bất an hay cái giận dữ của các vị. Sức chịu đựng của chúng ta hay là bạn của chúng ta có hạn. Một vài tháng mình khởi một lần thì còn chịu đựng được, ngày khởi đôi ba lần, chồng chất lên nhau, vài ba tháng, rồi vài ba năm đi qua, thưa các vị, không có ai có can đảm chịu đựng nổi như thế đâu. Rồi chắc là đứt dây thôi, chia tay thôi, đàn đứt dây dễ như chơi. Cho nên thưa các vị, khởi phiền não, khởi sân si là đời sống của chúng ta trôi dạt vào nước quỷ la sát, bị quỷ dữ ăn thịt. Và ngay lúc đó thiền sư nói một câu là thiền ông trôi tấp vào nước quỷ la sát rồi đó, thì mình tỉnh ngộ ra được một điều gì? Bị trêu chọc, bị người đẩy thiền mình dạt vào nước quỷ la sát rồi. Vừa tỉnh ra thì lập tức là cái buồn cái giận dịu xuống liền, mặt mày phục hồi lại cái diện mục cũ liền. Ngài chỉ đó, Đức Bồ Tát Quan Thế Âm vừa cứu ông rồi đó, thoát khỏi cái nạn quỷ cá rồng ăn thịt ông rồi đó. Và thưa các vị, cái câu chuyện này rất là hay, nó cho chúng ta hiểu từ cái chiều cạn mà chiều sâu gì cũng được cả. Chiều cạn là thế này: khi anh giác ngộ, anh biết cái sân si phiền não khổ đau nó tác hại đời sống anh, nó làm tan vỡ bao nhiêu việc, anh chỉ cần nhận diện ra, cái cơn giận nó dịu xuống, nỗi bất an dịu xuống, cái thù hận nó tan biến, thì ngay nơi đó là cái sự lành thiện hay là sự an bình nó có mặt trong đời sống ta liền thôi. Đó là ở chiều cạn thôi. Còn mình giác ngộ được tầng sâu nghĩa là thế này: ngay nơi phiền não khổ đau, ngay nơi bất an phiền muộn, ngay nơi cái thù hận đang nổi lên trùng trùng trong tâm thức, mà các vị lui lại, các vị là người nhận biết nó là cái bị các vị nhìn, thì tức khắc là ngay trong u ám vô minh, ngay trong bất an, ngay trong địa ngục, ánh sáng của Đức Địa Tạng Vương, ánh sáng hạt châu trên tay Địa Tạng Vương bừng sáng liền, địa ngục biến thành hoa sen ngay. Và ngay nơi đó thì thưa đại chúng là Phật tánh chiếu diệu hiện tiền, chứ không có cần mời, không có cần bước đi đâu một bước nào cả. Liền tức khắc, Đức Thế Tôn hiển hiện liền trong tâm thức các vị. Trên con đường đi xe tới đây, tôi nghe chú nhỏ nói chuyện về khóa tu ở trên Thích Ca Thiền Viện. Chú nói chuyện là đa phần những thiền sinh vô trình pháp với thiền sư đều than phiền một câu thôi. Than phiền là tại sao tôi ngồi mà vọng tưởng nó cứ lên từng tràng này rồi lại từng tràng khác, nó cứ sinh diệt hoài, biết làm sao. Và vị thiền sư chủ nhiệm của khóa tu, tức là vị thiền sư trong nom khóa tu, giải thích một câu rất là hay. Ông nói là tất cả những loại phiền não hay là những cái suy nghĩ hay là những vọng thức nó sinh khởi giống như ruồi, nó không quan trọng đâu, hãy đốt một ngọn đèn lên là ruồi tự khắc bay đi hết. Thưa các vị, điều này rất là đúng. Trong trường hợp nào cũng đúng cả. Trường hợp các vị công phu tu thì điều này cũng đúng. Tất cả những cái vọng thức sinh khởi trong các vị, nó có thể sinh khởi như một đàn ruồi hay như một đàn muỗi, thế nhưng mà nó không thể làm thế nào thao túng được các vị, nhận chìm đời sống các vị được, khi các vị thắp sáng được năng lực chánh niệm bên trong của các vị. Và cái từ thắp sáng năng lực chánh niệm thì có khi nó còn trừu tượng, nhưng mà cái từ này thì dễ nhận biết hơn hết. Đó là gì? Ta là cái nhận biết, mọi thứ là cái bị biết. Ta là cái nhìn, mọi thứ là cái bị nhìn, cái đối tượng bị chúng ta nhìn, thưa các vị. Thì tự thân của cái nhìn đó chính là tâm Phật bất động, chiếu sáng. Thế thì ngay nơi phiền não có bồ đề liền, nếu các vị khéo ứng dụng được thì thưa đại chúng là cái chuyện tu rất là nhẹ, không có căng gì cả. Và phiền não, khổ đau nó là cái vùng đất rất là tốt để làm cho bồ đề tâm các vị trưởng thành và lớn được. Lớn được ngay bây giờ và ở đây. Và mình khéo ứng dụng điều này thì thưa đại chúng là không hề có môi trường nào không phải là nơi chốn các vị tu tập cả. Và cũng không hề có một giáo lý nào không phải là những cái phương tiện soi sáng để chúng ta thành đạt được chánh trí cả. Và chúng ta cũng không cần kỳ thị bất cứ một tôn giáo nào, pháp môn nào cả. Và các vị có quyền sống nhẫn nhơ và kiêu hùng giữa cuộc đời, không có sợ bất cứ một cái loại giông gió, bão tố hay là lý luận gì xô đẩy được đời sống ta cả. Ta nhận rõ ra một điều thế này thôi: mọi thứ đều phù du đến mà đi, duy nhất chỉ có một món nó không phù du, nó là cái vô hình nhưng nó làm chủ đời sống ta, đó là năng lực nhận biết, chính là chính trí của các vị, chính là năng lực Phật của các vị. Và từ đó thì mình khởi phát bồ đề tâm, đi con đường Bồ Tát Đạo không có gan gì cả. Và thưa các vị, đi con đường Bồ Tát Đạo không có nghĩa là các vị phải chặt bớt một cái tay hay là tặng người ta một quả thận gì cả. Hãy tặng hết cuộc đời mình chứ không phải tặng một quả thận, một cái tay. Và tặng hết cuộc đời mình cho chuyện tu chứ không phải tặng cho ai cả. Hãy đầu tư toàn bộ năng lượng của đời mình cho mỗi việc tu thôi. Sống được với cái tâm Phật bất động của mình thôi. Đó gọi là cúng dường cho thập phương chư Như Lai. Thưa, đó là chúng ta đi ngang bằng đoạn thứ nhất. Rồi ông Di Ma Cạc hỏi tiếp Ngài Văn Thù, hỏi tại sao thế? Ngài Văn Thù sẽ lời đáp: nếu người thấy vô vi mà vào chánh vị, thời không thể còn phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác nữa. Ví như chỗ gò cao không thể sinh hoa sen, mà nơi bùn lầy thấp ướt mới có hoa sen. Như thế, người thấy vô vi vào chánh vị không còn sinh trong Phật Pháp được, mà ở trong bùn lầy thiền não mới có chúng sinh nghĩ đến Phật Pháp mà thôi. Lại giống như hạt giống trên hư không thì không thể sinh được, ở đất phân bùn mới tốt tươi được. Như thế, người đã vào trong vô vi chánh vị không sinh được trong Phật Pháp, kẻ khởi ngã kiến như núi Tu Di còn có thể phát vô thượng chánh đẳng chánh giác mà sinh trong Phật Pháp. Cho nên phải biết tất cả phiền não là giống Như Lai, ví như không xuống bể cả không thể đặng bảo châu vô giá, cũng như không vào biển cả phiền não thì làm sao mà có ngọc báo nhất thiết trí. Thưa các vị, là hai đoạn này nó xác minh lại cái điều chúng ta chia sẻ vừa rồi. Điều thứ nhất gieo một cái nghi ngờ cho chúng ta nơi đây, đó là tại sao thấy được vô vi vào chánh vị mà không phát được Bồ Đề Tâm. Thưa đại chúng, là trong cái dòng văn học Phật giáo, người ta phân ra làm dòng văn học Phật giáo Tiểu Thừa và Phật giáo Đại Thừa. Tiểu Thừa đó là những người nhận biết được nỗi khổ trong ba cõi sáu đường, chán sợ sinh tử, phát tâm cầu Niết Bàn. Họ chứng đạt được trạng thái an lạc tịch tỉnh của Niết Bàn. Và khi đạt được Niết Bàn của Thinh Văn Thừa thì họ rất là sợ vào trong ba cõi sáu đường lăn lộn để độ sinh. Do vậy cho nên an trú trong trạng thái Niết Bàn tịch tỉnh rồi trả hình này về cho tứ đại, chìm trong vô dư Niết Bàn thôi. Trái lại, văn học Phật giáo Đại Thừa thì giải thích là anh thành đạt được Niết Bàn của tự thân anh, chưa phải là viên mãn Niết Bàn như chư Phật muốn nói. Mà Niết Bàn viên mãn đó là anh phải làm thế nào thành đạt được quả vô thượng chánh giác, tức là hà sa công đức lành độ sinh phải được anh đi ngang qua. Và thành Niết Bàn nghĩa là thành đạt Niết Bàn cho hà sa chúng sinh, chứ không phải riêng anh là chứng nghiệm Niết Bàn. Cho nên lăn vào trong cõi tử sinh, quá độ chúng sinh không biết mỏi mệt, cuối cùng thành được chánh giác mới là Niết Bàn của Phật giáo Đại Thừa. Đó là hai cái quan niệm về trạng thái tu tập của thành đạt Niết Bàn. Cho nên vào chánh vị ở đây giải thích có nghĩa là Niết Bàn của Thinh Văn Thừa, chán sợ sinh tử, chứng nghiệm được an lạc, rồi ở yên trong đó, không muốn đi ra độ sinh nữa. Do vậy cho nên thà là lăn lộn trong cõi tử sinh, nổi chìm trong ba cõi, làm người dẫy đầy tà kiến. Thế nhưng mà nếu có cơ hội phát được Bồ Đề Tâm thì sẽ tu hành thành đạt với con đường Niết Bàn của Phật giáo Đại Thừa. Tức là anh lăn lộn trải nghiệm khổ đau rất là nhiều, cho nên anh thoát khổ, anh cảm thấy là mọi người còn khổ đau rất là tội nghiệp. Do vậy cho nên dừng bước lại, lôi kéo mọi người cùng với mình thành đạt được an lạc, hạnh phúc và niềm vui. Đó là kinh văn phân tích như thế. Và bây giờ thì mình trở lại vấn đề làm thế nào để hiểu sâu được hai đoạn này. Mình có một cái ví dụ để các vị có thể dễ hiểu. Một cái tâm thức bình thường như chúng ta đã đi ngang qua cái nghèo khó khổ đau, đến cái lúc mà mình vượt thoát khỏi cái hoàn cảnh khó nghèo và cái nơi chốn nó đọa đầy khổ đau rồi, mình rất là bị ám ảnh bởi cái nghèo khó là một, ám ảnh bởi cái khó khăn của hoàn cảnh của quốc gia là hai. Cho nên ai mà mướn mình về dùng đó thì thôi, lại trời thôi, tôi yên thân rồi, tôi không dám về dùng đó đâu. Có phải vậy không? Tâm thức mình cái ấn tượng nó rất là nặng, thưa các vị. Cho nên giống như các vị Thinh Văn, họ khổ đau bị đọa đày trong sinh tử rất là nhiều lần, cho nên bây giờ chứng nghiệm được niềm vui là không có cách gì khuyến khích họ khởi phát Bồ Đề Tâm để đi vô những cái vùng còn đầy đọa khổ đau giúp bao nhiêu người, không có đâu. Đó là trạng thái thứ nhất. Thứ hai, thưa các vị, là người họ đã được sinh trưởng trong một cái điều kiện và họ đã thành đạt được cái con đường giàu có an vui, họ sống trong một cái môi trường nó không phải khó khăn đầy đọa khổ đau mất tự do như chúng ta. Và khi họ nhìn những cái đời sống mà nó rất là tội nghiệp như vậy, họ khởi phát trong trái tim của họ là tại sao có những người cùng một màu da, cùng một sắc tóc, cùng một sự nhận biết như ta, mà đời sống của họ nó chỉ có giá trị bằng phân nửa đời sống một loài người thôi. Họ tự nhiên dâng lên cái sự cảm thương rất là lớn lao, cho nên họ không nề hà gì cái chuyện đi vào trong dầu sôi lửa bỏng, vào những nơi khó khăn vô vàn để giúp bao nhiêu người thấy được ánh sáng, thấy được cái nền văn minh, hoặc là thấy được cái phẩm chất người trọn vẹn. Nó rất là khác biệt hai phía như vậy. Thì cái tình trạng đó là cái ví dụ thứ nhất để chúng ta có thể hiểu là tại sao tâm trạng của người vào chánh vị rồi họ rất là ngại ngần bước vào nhân thế độ sinh, giống như vậy đó. Chứng nghiệm được một chút niềm vui, một chút an lạc trong cái sự tu tập giải thoát rồi, người ta rất là sợ phải bước vào đời. Chỉ trừ những cái trường hợp mà người đã thành đạt được cái con đường giác ngộ, hoặc là cái bản nguyện ngay lúc đầu á, nó đủ lớn thì người ta mới có can đảm lăn vào những cái vùng khó khăn đầy đọ để làm cái công việc giúp đỡ người. Đó là trường hợp thứ hai. Hay là mình dùng một cái ví dụ gần để dễ hiểu nữa là thế này. Ví dụ là những người tu như nhau, và nếu mà tôi may mắn tôi ở một vùng núi cao hang vắng nào đó, tôi tu tập có được cái sự yên bình ổn định ít nhiều, rồi có một thầy nào đó ở dưới phố lên mời tôi, nói là ở dưới phố rất là cần sự hiện diện của quý thầy để giúp đỡ một số Phật tử ham tu. Nhưng mà thưa các vị, tôi đã nhiều năm ở trên núi quen với cái không khí tịch lặng của núi rừng rồi, đời sống nó rất là ổn định, sáng ăn một chút gì đó rồi tu quấy quá, trưa ăn chút gì đó rồi tu quấy quá, tới chiều ngủ ngon ơ, không có mệt mỏi gì cả. Thế thì thưa các vị, mời tôi đi lăng xăng dưới phố, ăn thì bữa được bữa không, lang thang lướt thướt và cực nhọc vô cùng, đời sống nó không ổn định về chuyện tu tập và kể cả cái sự giao tiếp với bao người, và mình đã từng cách ly thế gian rất là lâu, bây giờ gặp bao nhiêu người, biết nói được cái chuyện gì đây. Lời nói của mình e rằng nó lỗi nhịp. Thứ hai nữa, mình mà lỡ nói hay quá người ta thương mến thì nó cũng phiền, bao nhiêu người bạn đồng song của mình đâu ưa mình làm cái chuyện đó đâu. Thế là bao nhiêu cái nỗi băn khoăn lo ngại nó đè rất là nặng trong tâm thức, cho nên thôi để tôi ngồi ở núi rừng cho nó yên, ăn mấy miếng trên nhân gian đâu, anh làm lao sao nhiều thì tối anh cũng nằm chừng đó anh ngủ thôi, anh cũng ngồi vuông vuông bằng cái bồ đòn chứ không ngồi hơn được, anh ở thì cũng chừng đó thôi thưa các vị. Thế mà lao sao xuống trần thế làm gì cho nó cực thân, chưa chắc gì bảo toàn được cái danh vị của một người tu trong sạch. Thường đó là như vậy. Đi vào cuộc độ sinh thưa các vị, kẻ thương thì không biết nhiều hay ít, nhưng mà kẻ ghét thì nó nhiều. Mà mình thì ở ngoài sáng, người ghét mình thì đang ở trong tối, mình không biết đâu mà lường được. Người ta đề phòng được cung tên kiếm kích ở ngoài sáng thôi, chứ người ta không đề phòng được trong bóng tối đâu. Thế cho nên lỡ tu ở trên núi rồi thì thôi, khoanh chân ngồi kiếp già trên núi cho nó yên thân, có phải vậy không? Và cái ví dụ này thưa các vị nó rất là rõ, rất là dễ hiểu. Thì từ cái đó quý vị đọc vào Kinh Nhiêm Ma Cật cũng vậy. Các vị Bồ Tát lăn lộn trong cõi tử sinh làm công việc độ sinh là phải có đủ dũng lực, từ bi lực, nghĩa là bi trí dũng mới đầy đủ, bằng không thì nửa chừng thối Bồ Đề Tâm thôi. Và chuyện này trong quá khứ đã từng xảy ra. Chúng ta đọc truyện Ngài Xá Lợi Phất đó, đầu tiên Ngài phát Bồ Tát Tâm, tu Bồ Tát Hạnh, phát nguyện trước thập phương chư Như Lai, bố thí ngoại tài, bố thí nội tài. Nội tài tức là đầu mắt chân tay của mình, ai xin cái chi cho cái ấy. Thiên vương nghe ông phát nguyện lành, ngay trời cũng rung rinh chấn động. Thiên vương xuống thử nghiệm thử cái ông này phát Bồ Tát Tâm có đủ vững vàng, bản nguyện có rắn chắc như kim cương chưa. Cho nên giả vờ làm đứa bé ngồi bên đường khóc. Vị đạo nhân tức là tiền thân của Ngài Xá Lợi Phất hỏi chứ em cần gì mà khóc. Nó nói mẹ tôi bệnh con mắt, sai tôi đi kiếm một con mắt về để làm thuốc, mà mắt người kiếm đâu ra. Ông nói ồ may mắn thay, ta vừa phát Bồ Tát Tâm, bố thí nội tài, thôi để ta cho ngươi con mắt. Thế là Ngài khoét một con mắt Ngài đưa. Nó cầm lên nó khóc hù hù, nó nói tôi xin có con mắt trái kìa, mà ông cho con mắt phải thì nó đâu có được. Ngài hơi hối hận, mình không có hỏi trước hỏi sau, người ta cần con mắt này cho con mắt này. Cho một con, còn một con thì còn hy vọng đi ăn mài được. Rồi nó xin thêm con nữa thì làm sao đây. Và thưa các vị, lỡ phát Bồ Tát Tâm muốn tu Bồ Tát Hạnh rồi, bây giờ vô lý mình lại thối tâm sao, cho nên lại móc tiếp con mắt ra cho. Và mình thử hình dung là khoét một con mắt đâu phải là chuyện đơn giản, phải là nguyện lực kiên cường như kim cương bất hoại mới dám làm. Thế rồi cho con mắt thứ hai, nó cầm trên tay cái nó dục xuống đạp cái xẹp, cái mắt hồi rình làm sao sắc thuốc được. Cái ông thối Bồ Đề Tâm liền, ông nói thú thật là cái nguyện lực tu Bồ Tát không phải dễ, cho nên thôi con thà tu Thinh Văn Hạnh chứ không tu Bồ Tát Hạnh. Thì liền lúc đó cái vị thiên vương hiện lại nguyên hình, nói là ta vốn là thiên vương, trắc nghiệm bồ đề tâm của ông, thôi đừng có thối tâm, hãy phát bồ đề tâm tu bồ tát hạnh đi. Và thiên vương làm cho mắt ông lành lại. Thưa các vị, đó là Xá Lợi Phất trong quá khứ đã từng gặp như vậy. Và chúng ta còn nghe một chuyện thứ hai về Bồ Tát Quan Thế Âm, mình kể ra đây luôn để các vị thấy. Bồ Tát Quan Thế Âm trong những kiếp xa xưa phát nguyện lành cứu độ chúng sinh trong hà sa cõi nước, nơi nào cần đến Ngài xưng danh hiệu Ngài, Ngài hiện thân. Và Ngài cực khổ vô vàn cứu chúng sinh trong địa ngục, thoát khỏi cảnh khổ u đồ. Và đi một vòng từ từng thứ nhất của từng địa ngục thứ 10, chúng sinh nghe lời Ngài tu tập thiện nghiệp thoát địa ngục hết. Và vừa chấm dứt một cái lộ trình đi từ đầu này tới đầu kia, cái Ngài quay trở lại thấy chúng sinh nó vỗ đầy lại y như cũ. Cái khổ đau nó tràn ngập tâm thức Ngài, cho nên đầu Ngài vỡ ra là 1,000 mảnh. Rồi Đức A Di Đà mới lừa 1,000 mảnh đó xếp lại, và sau đó cho Ngài thành thiên thủ thiên nhãn. Là như vậy thưa các vị, 1,000 mảnh đầu thành 1,000 cái đầu luôn, và 1,000 bàn tay để giúp cho chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề. Đó là đôi ba chuyện trong kinh văn để chúng ta thấy một điều là, thưa đại chúng, là Bồ Tát tâm, Bồ Đề tâm. Thứ nhất là cái nhân duyên để kích thích, để làm sinh trưởng, đó là nơi vùng đất đầy khổ ải này. Điều thứ hai, thưa các vị, là nếu không có đủ dũng lực thì không thể đi được con đường tu tập cho đến suốt cuộc đời. Mình nói chuyện Bồ Tát bên ngoài không bằng nói chuyện chính tự thân mình. Thưa các vị, phát Bồ Đề tâm có nghĩa là phát cái tâm lành tu tập để chứng nghiệm được thành đạt được chánh trí, tức là chứng nghiệm được Niết Bàn hay là Phật quả hiện tiền. Đây là một công việc, nó đòi hỏi mình đầu tư toàn bộ năng lực của thân tâm ý chí mình để làm việc này, chứ không có giản dị. Bằng không thì đi chơi chơi thôi, chứ đi không tới đâu cả. Đi nửa đường quay lui, có khi bước vài bước rồi kinh sợ rồi thối lui thôi. Tại vì con đường này nó không phải là con đường ngắn hạn, không phải là con đường vừa đi vừa ngắm cảnh xem qua mà thành công được. Nó đòi hỏi các vị đầu tư tất cả ý chí của các vị mới có thể thành đạt được con đường tu tập này. Và nên nhớ rằng hai đoạn này cho chúng ta một cái chỉ dẫn, đó là cái hạt giống để thành tựu được Phật quả phải được gieo ngay nơi thân tâm này. Và chính xác hơn, đó là gieo ngay nơi cái ruộng phiền não khổ đau ba độc của tâm thức các vị. Và cái câu ví dụ rất hay, đó là ví như không xuống biển cả thì không thể tìm được bảo châu vô giá. Trong Đông Phương, tức là trong cái ngành tử vi, người ta phân tuổi của chúng ta ra làm những loại kim mộc thủy hỏa thổ. Bây giờ mình nói chuyện tử vi một chút cho vui. Thưa các vị, là mạng kim nó có rất là nhiều loại, có phải vậy không? Kiếm phong kim tức là cái loại vàng, nhưng mà nó ở trên đầu mũi kiếm chút xíu thôi. Sa trung kim là vàng ở trong cát cái chút xíu thôi. Nhưng mà có một loại mạng kim rất là giàu có là hải trung kim, có phải vậy không? Vàng dưới đáy biển á. Vàng đó là vàng gì? Vàng khối này, có thần dữ chứ không phải là thứ vàng thường trong hạt cát. Cho nên biển tàng trữ châu báu rất là nhiều, thưa các vị. Mà cụ thể bây giờ là thềm lục địa nào cũng được các quốc gia lớn dòm ngó cả và giành nhau dùng biển cả. Trong tương lai chiến tranh xảy ra không phải trên đất liền, giành dầu trên đất liền đâu, mà dầu cũng là biển á. Thềm lục địa Việt Nam cái trữ lượng dầu rất ít, cho nên bây giờ người ta đang dành nhau về ngoài khơi của biển cả kia. Đó là nói chuyện bâng quơ để trở lại cái chuyện này, chứ không thôi rồi mình dẫn nhau đi cái chuyện bâng quơ. Và từ đó nó cho chúng ta một cái nhận biết là, thưa các vị, châu báu vô giá đa phần nó nằm dưới biển khơi chứ nó phải nằm ở trên đất liền. Thế thì thưa đại chúng, là không vào biển không lấy được kho bảo vô giá, không vào biển cả phiền não thì không thành đạt được chánh trí, tức là không thành đạt được Phật quả. Đó là kết thúc của cái đoạn thứ nhất mà chúng ta vừa đọc đây. Thưa đại chúng, thực ra cái bộ môn học Phật á, nó liên hệ rất là nhiều những cái bộ môn linh tinh của thế gian. Mình nói chuyện linh tinh một chút. Tại sao nó liên hệ nhiều vậy? Giản dị nhắc là Phật Pháp sinh ra giữa nhân gian chứ không phải sinh ra ở trên trời rơi xuống đây. Cho nên Đức Thế Tôn còn cụ thể hơn chúng ta bây giờ nữa. Ngài giảng những bài kinh rất là cụ thể trong cuộc sống đời thường. Kinh bắt rắn, có phải vậy không? Kinh người bắt rắn đó, kinh gò mối, kinh sườn bò, vân vân. Thưa các vị, Ngài dùng những cái ví dụ rất là gần gũi đời thường để đệ tử Ngài có thể nắm được mà tu tập. Và đa phần tất cả những bài kinh Đức Thế Tôn dạy đều có cái phần ví dụ đi vô. Và nhờ những cái ví dụ ấy cho nên người ta thực tập nó rất là dễ và đi vào bài kinh rất là dễ. Mình kể thêm một vài chuyện để chứng minh về cái sự liên hệ giữa thế gian Pháp và Phật Pháp. Ví dụ có những bài kinh trong tạp A Hàm, Đức Phật nói rất là dễ hiểu. Đức Phật nói ví như có một cái chiếc lông ngỗng, nó nằm ở giữa ngã tư đường đó. Thế rồi có một trận cuồng phong đến thì chiếc lông ngỗng nó bắt buộc là nó phải bay biệt mù theo cái trận cuồng phong kia. Nếu không phải cuồng phong, đó là một ngọn gió nào á, nếu gió mạnh từ bên Tây thổi sang thì chiếc lông đó nó sẽ theo, nó bay về cái hướng kia. Và cứ như thế, và người ta không biết bao giờ thì cái chiếc lông ngỗng kia nó dừng lại được, do gì nó nhẹ quá. Rồi cứ ví dụ thứ hai, ví dụ như có một cái trụ đồng 16 khuỷu tay và người ta đóng xuống 8 khuỷu tay, còn lại bên trên có phân nửa thôi. Thế thì cho dù cuồng phong bạo vũ hay là gió nhỏ gió lớn gì, nó cũng không thể làm cho cái trụ đồng kia bay như chiếc lông ngỗng kia được. Cũng như thế, tùy theo các ông hay khéo quán chiếu. Nếu các ông chấp nhận đây ngã này là tôi, cảm thọ này là tôi, tức là sắc thọ tưởng hành thức này là tôi, chìm đắm trong đó, gắn liền đời sống mình vào đó, thì mọi cái lời nói, mọi cái xúc phạm của người tới các ông thì các ông bị bay như chiếc lông ngỗng kia. Còn nếu các ông quán chiếu được ngũ uẩn vốn vô ngã, thế thì các ông là những cây trụ đồng kia, không có cách gì lung lay được cả. Và từ cái điều đó thì các vị thấy là thế gian Pháp với Phật Pháp rất là gần. Tại vì Đức Thế Tôn ngày xưa trong những bài Pháp thoại Ngài giảng thì Ngài đều vận dụng những điều rất là gần nhân tình để chúng ta dễ tu tập, dễ thực tập. Rồi trong văn học Đại Thừa có một bài kinh rất là gần với đời sống chúng ta là kinh gì? Kim cương á. Có nơi gọi kim cang, có nơi gọi kim cương á. Thế nào là gần? Hôm qua học ở Quan Âm tôi có nói chuyện một chút về kim cương. Chắc có dịp tôi sẽ đọc những cái tài liệu người ta nói về kim cương để tôi chia sẻ với các vị. Thế nhưng mà không phải bài cho các vị để các vị tìm kim cương hay là đi mài kim cương gì để kiếm tiền đâu. Mà để quy chiếu nó về việc tu thôi. Tôi biết một chút về kim cương thế này. Cái kết tinh đầu tiên của kim cương nó giống như than không khác. Thế nhưng mà cái quá trình đun đẩy hình thành của nó như thế nào đó, một phía thì thành một loại, đó là kim cương, một phía thì vẫn là than chì chứ không có biến đổi gì hơn cả. Rồi thứ hai là cái đặc tính của kim cương nó tuyệt vời ở hai điều mà chúng ta thấy nó rất là gần với chuyện tu của chúng ta. Điều thứ nhất, trong các cái loại mà trong suốt á, thì kim cương là một loại trong nhất. So với kính thủy tinh này, nó trong hơn kính thủy tinh chúng ta. Thủy tinh chúng ta mà nó có một độ dày như thế nào đó thì ta nhìn thấy nó màu đen à. Thông qua nó mình thấy trời màu đen. Thế nhưng mà nếu có một mảnh kim cương nào nó to bằng cái mặt kính và người ta mài thật phẳng thì các vị sẽ thấy nó trong suốt, tưởng chừng như không có một cái vật gì cản hết. Đó là đặc tính thứ nhất của kim cương. Đặc tính thứ hai của kim cương đó là không có một khoáng vật nào trên hành tinh này rắn hơn kim cương cả. Người ta không thể mài kim cương bằng đá hay bằng dao hay là bằng tất cả một cái loại dụng cụ gì. Người ta không thể cắt nó, chẻ nó, mài nó bằng cái thứ gì khác ngoài kim cương cả. Chỉ dùng kim cương, chẻ kim cương, mài kim cương mà thôi. Tại vì nó là một loại khoáng chất rắn nhất, không có cái thứ gì trên hành tinh này rắn bằng nó cả. Và từ cái điều đó, thưa các vị thấy ý thứ nhất là thế này. Đức Thế Tôn đã dùng nó để làm ví dụ cho một cái văn bản kinh thuộc loại văn học Bát Nhã cực kỳ hay, đó là Kinh Kim Cương. Năng lực Bát Nhã tại sao nó được ví là kim cương? Do vì nó có khả năng chẻ nát hết mọi thứ phiền não, mà không có thứ phiền não nào có thể đụng vào nó được, cho nên gọi nó là kim cương. Mình thử hình dung thế này thì thấy điều này rất đúng. Khi buồn, giận, ghét, thương của các vị vừa sinh khởi, các vị vận dụng trăm nghìn cái loại ý tưởng, các vị loại trừ nó, không bao giờ có một ý tưởng nào có thể xóa nó đi được sạch, chẻ nó nát, mài nó tan ra hết. Chỉ duy nhất có một năng lực nhận biết của các vị, nó vốn trong suốt và vô hình, phải không? Nó mới phá vỡ được phiền não ngay từ tâm thức các vị. Nó là một loại rắn nhất, do vì nó vô hình. Cái hữu hình hữu sắc như những ý tưởng chúng ta thì còn bị phá vỡ. Còn cái loại vô hình như cái nhận biết của các vị thì nó phá vỡ mọi thứ, mà mọi thứ không có quyền gì đụng vào nó được cả. Đụng nó là cháy, đụng nó là nát, đụng nó là tan hết. Và thưa các vị, cái ví dụ tột cùng để nói được cái phẩm chất của kim cương đó là cái hạt mầm của nó ban đầu, cái sự hình thành của nó là từ hạt bụi than thôi, chứ không có gì là ghê gớm cả. Và cái hạt mầm Phật chất nơi các vị nó cũng không có gì ghê gớm cả, nếu lấy cái hạt mầm đó là hình hài của các vị. Rõ ràng là hình hài ta giá trị đồng đẳng như nhau, chỉ là một hạt than, một kiếp thiêu linh của hạt bụi. Ca sĩ họ nói là hạt bụi nào quá kiếp thân tôi đó, một mai tôi về cát bụi đó. Đó đúng á, nó đã du hành từ ngàn vạn tinh hà xa xôi, nó đáp lại nhân gian này, nó dạo chơi một vòng 70 năm, 60 năm rồi nó trả lại, nó ra đi thôi. Thế nhưng mà trong hạt bụi ấy nó có cái phẩm chất của một loại kim cương. Nếu khéo thì thưa các vị, bằng cái cách nào đó các vị làm cho hạt bụi nó sẽ trở thành một vật rắn nhất, bền bỉ nhất, trong suốt nhất. Đó là điều mà Đức Thế Tôn đã từng dùng nó ví dụ cho Kinh Kim Cương và đại biểu cho văn học Bát Nhã là vậy. Và trong đây chút nữa chúng ta gặp một đoạn Bát Nhã là mẹ của chư Phật, và hầu như toàn bộ kinh văn Đại Thừa đều nói câu này. Có một lần có vị thiền sư hỏi: thưa thầy, Văn Thù là thầy của ba đời thập phương chư Như Lai, thế thì ai là thầy của Văn Thù vậy? Câu hỏi khó trả lời hay là dễ trả lời? Thưa các vị, thế nhưng mà thiền sư có đủ tuệ giác cho nên ông trả lời nó rất là nhẹ nhàng. Ông: thầy à? Thầy: dạ, đó là thầy Văn Thù á. Thế thì ta hiểu làm sao thầy Văn Thù. Thưa, cái nhận biết của các vị là thầy Văn Thù á, vừa kêu tới tên mình bật dạ. Cái gì làm cho các vị bật dạ vậy? Năng lực nhận biết của các vị. Thưa đại chúng, là Phật Pháp nó mênh mông. Thế nhưng mà các vị nắm được cái đầu nguồn một điểm bé nhỏ như vậy thì các vị thực tập cả đời đủ rồi. Và từ cái chiếc chìa khóa này mình mở vô kho tàng thánh pháp của Như Lai cũng không phải khó. Rất nhiều bài kinh làm sáng chỗ này. Và các vị thấy tôi giải kinh Nhi Ma Cật, tôi giải thích từng đoạn nghe chừng ghê gớm, nhưng mà các vị thấy có nói cái điều gì lạ đâu, quanh quanh chừng đó việc, nó đi nó lại, nó tới nó luôn. Rồi các vị nghe mà không chán cũng là chuyện lạ đó chứ. Chứ cái nói gì lạ đâu, quanh quanh rồi quay trở về sự nhận biết của chính các vị. Và khơi sáng được điều này, mình bật sáng được trong tâm thức mình điều này và có niềm tin vững chắc thì đó là kim cương bất hoại. Chúng ta đọc tiếp một đoạn nữa. Bấy giờ Ngài Đại Ca Diếp khen rằng: hay thay Ngài Văn Thù Sư Lợi, lời nói thích quá, thật đúng như lời Ngài nói, những bọn trần lao là giống Như Lai. Hôm nay chúng tôi không còn kham phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đến như người đủ năm tội vô gián còn có thể phát ý mong sanh trong Phật Pháp, mà nay chúng tôi hoàn toàn không phát được, ví như những người năm căn đã hư, đối với năm món dục lạc chẳng còn cảm xúc, cũng như hàng thanh văn đã đoạn hết kiết sử, ở trong Phật Pháp không có lợi ích gì mấy, bởi không còn có chí nguyện. Thưa Ngài Văn Thù Sĩ Lợi, vì thế nên phàm phu ở trong Phật Pháp còn có ảnh hưởng, mà hàng thinh văn thời không. Vì sao? Vì hàng phàm phu nghe Phật nói Pháp khởi được đạo tâm vô thượng, chẳng đoạn tam bảo, còn chính như thanh văn trọn đời nghe Phật Pháp, mười lực bốn món vô sở quý vân vân mà hoàn toàn cũng không phát được đạo tâm vô thượng. Thưa các vị, đoạn này xác minh lại những cái điều mà Ngài Văn Thù Sư Lợi Ngài nói ở phía trước. Và ngang đây thì cái người đại đệ tử trong hàng thinh văn đó là Ngài Ca Diếp. Ngài cảm thương về thân phận mình. Ngài đại biểu của chúng thinh văn là vị huynh trưởng trong tôn túc đệ tử của Đức Như Lai. Tất nhiên là về mặt lịch sử thì văn học của Kinh Di Ma Cật, người ta muốn tôn vinh cái tinh thần Bồ Tát Đạo trong cái giai đoạn lịch sử của văn bản kinh này hình thành, cho nên họ cố tình nói như thế. Thế nhưng mà thưa các vị, có một vài giải thích khác bảo rằng dù rằng các vị như Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên vân vân, tuy hiện thân thinh văn, nhưng mà các ngài là những người Bồ Tát quá thân ngoại hiện thinh văn tướng, nội bí Bồ Tát tâm. Cho nên những cái phương tiện thiện xảo của các bậc thánh tăng hay các vị thiền sư ngày xưa hiển hiện chúng ta không có lường được. Nhưng mà theo tinh thần kinh văn nơi đây thì Ngài Ca Diếp Ngài nói rằng cái bọn thinh văn như chúng tôi chứng được tam không, thành đạt được chánh trí, sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, chứng nghiệm được niết bàn hiện tiền. Nhưng mà so với hàng phàm phu kia rõ ràng là không may mắn. Tại sao? Tại vì chứng nghiệm được niềm vui phúc lạc của quả thinh văn rồi, an trú trong cái quả vị thinh văn, không có khởi phát Bồ Tát tâm để đi suốt đoạn đường hành trì thành đạt được vô thượng giác. Trong khi đó thì hàng phàm phu còn có được một cơ may là nghe Đức Thế Tôn giảng dạy chánh pháp, còn phát khởi được Bồ Đề tâm, quyết lòng tu để thành đạt được Phật quả. Đó là lời kết của Ngài Ca Diếp, Ngài kết thúc nơi đây để xưng tán, để yểm trợ cái công trình làm đạo của các vị Bồ Tát đương thời. Và thưa đại chúng, là có những bậc thầy hay là có những bậc đạo sư xuất hiện trong cuộc đời, có khi các ngài xuất hiện, các ngài đóng vai một cái người phụ tá thôi để tôn vinh cái vị thầy kia. Nhưng mà chính thực cái người phụ tá, cái năng lực đạo đức, cái chiều sâu tâm linh lại sâu hơn những vị thầy nổi danh. Có khi nó là như vậy. Có điều các ngài không thích tự mình làm cái công trình giáo hóa và độ sinh, cho nên các ngài ẩn phía sau một vị thầy làm một cái công việc là suy tôn vị thầy kia, để vị thầy kia làm đạo trong một cái giai đoạn và đáp ứng được cái thời cơ, cái nhu cầu tâm thức quần chúng đương thời. Một cái bằng chứng là thưa các vị, là khi Đức Thích Tôn xuất hiện giữa cuộc đời, về cái bề dày hay là về cái chiều sâu để thành đạt Phật quả thì Đức Thích Tôn chứng quả chánh giác làm Phật rồi, nhưng mà so ra cái bề dày làm đạo và cái công quân để chứng nghiệm thánh quả và giáo hóa chúng sinh thì Ngài Văn Thù Sư Lợi có chiều dài hơn, sâu hơn, gọi là bậc thầy của bảy vị Phật trong hiền kiếp, chứ không phải là vị Bồ Tát thường. Ấy vậy mà từ tha phương hiện thân cõi Ta Bà này để yểm trợ một Đức Thích Tôn làm đạo trong cõi nhân gian. Đó là chuyện quá khứ xa xưa. Và trong thiền sử, thưa các vị, rất là nhiều vị thiền sư lỗi lạc, có tài, thế nhưng mà không dựng lập đạo tràng giáo hóa đồ chúng, mà chỉ làm một việc là yểm trợ những vị thiền sư lớn làm đạo thôi. Ví dụ như ai? Ta biết rằng Ngài Lâm Tế trước khi dựng lập đạo tràng thì nơi đó đã có Phổ Hóa đến làm đạo ở đó trước rồi, xây dựng cái công trình nuôi dạy chúng, xây dựng Già Lam và yểm trợ cho Ngài Lâm Tế làm đạo, đó là công trình Phổ Hóa. Thế nhưng mà Ngài hiện thân giống như khờ khờ, giống như hơi khùng khùng, lang thang đầu đường xó chợ, nói năng thì không có phẩm hạnh gì mà ông thầy tu cả. Và cái điều đặc biệt là tới trường Phổ Hóa sẽ soạn mất thì người ta mới phát giác ra đó là một vị thánh rồi. Và đến lúc gần chết rồi cũng còn đem bao nhiêu điều lừa gạt thiên hạ, diễn trò bốc đùa với thế nhân thôi, chứ không có phải hiện hạnh đoan trang đàng hoàng trong cái phong cách uy nghi của một ông thầy chứng trạc gì cả. Ông đi vô chợ, ông khoe mẽ với Phật tử đồ tôn, nói là bữa nay tôi sẽ soạn nhập Niết Bàn, các ông muốn coi tôi nhập tịch thì theo tôi. Giác cái hòm đi ra cửa hướng đông, người ta cũng tò mò, thấy cái ông thầy này bình thường có tu hành chi đâu, liếu láo qua ngày ấy vậy mà bây giờ ông nói để ông ra ông nhập Niết Bàn, ông leo vô hòm chết thôi. Cho nên người ta tò mò, người ta đi theo. Theo tới một đổi xa, ông để hòm xuống, ông nói mệt quá, bữa nay chưa chết được, không ai. Thế là hôm sau cũng vô phố khoe mẽ cho mọi người là hôm nay tôi chết thiệt, bà con theo tôi ra cửa hướng Tây. Ra cửa hướng Tây, vác cái hòm ra tới nơi để xuống, hôm nay cũng mệt quá thôi để tung thẳng, mai hay chết. Và 4 ngày đi qua, tới ngày cuối cùng người ta biết ông này gạt rồi, cho nên đâu ai buồn theo. Rồi ngày thứ 4 không ai theo hết, thì ông mới bước vô hòm, ông đóng nắp hòm lại và ra đi nhẹ nhàng thôi. Và điều đó nó cho chúng ta một cái nhận biết, thưa các vị. Có những vị thinh văn, nhưng mà ngoại hiện thinh văn chi tướng, nội bí Bồ Tát chi tâm. Rồi có những hàng phàm phu, mình tưởng chừng như là phàm phu lục lục thường đồ, nhưng mình đâu biết đó là những người gì. Trên nhân thế này không lường ai là ai cả. Và cái mặt tiêu cực đã thế thì mặt tích cực cũng vậy, thưa các vị. Cho nên người tu học Phật Pháp, ý niệm đầu tiên mình muốn truyền đạt đến các vị đó là làm thế nào mình tu học khơi sáng được tâm của chính các vị, có được cái chánh kiến. Chánh kiến là gì? Có được cái nhận biết là tất cả những cái điều gì được gọi là linh thánh giữa nhân gian này, người ta dễ lừa gạt nhau vô cùng. Tất cả những cái gì thực sự là chân thật thì nó không linh thánh gì đâu. Nó là cái sự thật hiển nhiên rất là bình thường. Nếu có một người nào nói cùng các vị là cứ tới đây rồi tôi cho uống vài đạo linh phù rồi các vị sẽ hết bệnh, thưa các vị đừng tin. Bác sĩ nói thì ta tin. Tại vì cái quá trình y khoa nó hình thành có khi mất cả hình nghìn năm. Cho nên những người học hành y khoa đàng hoàng nó nói thì ta tin. Còn nếu có ông thầy nào nói là chỉ cần uống nước lã thôi rồi các vị hết bệnh thì chúng ta đừng tin. Rồi chỉ cần đến rồi tu với tôi chừng 5 ngày, 10 ngày rồi tôi thọ ký cho chứng được cái này cái kia thì chúng ta cũng đừng bao giờ tin nữa. Nó không phải là chánh kiến của Như Lai đâu. Điều Đức Thế Tôn nói rất thật đó là ngay nơi hình hài của các vị năm uẩn vốn là vô ngã. Đó là lời rất thật. Sắc là khổ, khổ tập diền đạo, đó là 4 chân lý muôn đời bất di và bất dịch. Và tất cả những điều rất là thật thà Đức Thế Tôn đã nói trong kinh văn các vị đọc để có được cái chánh kiến. Chánh kiến cái tầng sâu nữa, thưa các vị, đó là các vị làm thế nào khéo quay về nhận biết được, chiêm nghiệm được. Ví dụ như tôi có nói rách miệng ra và có sâu bột miếng thì các vị cũng khoan tin đã. Các vị quay vào bên trong tự thân, các vị nhận ra cái gì là sinh diệt, cái gì đến đi, còn cái gì là không sinh không diệt, không đến không đi. Cái điều này ta càng có năng lực tu tập và có một cái niềm đam mê thực sự thì ta quay về ta nhận ra điều đó nơi chính ta thôi. Và khi các vị nhận ra rồi thì các vị có được cái chánh kiến, có được niềm tin vững chắc như kim cương, không ai gạt các vị được cả. Và cũng không có một vị thầy nào làm cho các vị mờ mắt, các vị có thể mù quáng đi theo bất cứ ai cả. Tại vì tự thân ta thắp sáng được ngọn đèn chánh pháp bên trong rồi thì ta có niềm tin vững chắc với cái gì không sinh không diệt, tức là tin Phật nơi chính ta. Và từ cái khởi phát chánh kiến nơi các vị rồi thì mọi thiện hạnh nó theo đó phát sinh thôi à. Và mọi cái đức tánh tốt lành nó cũng theo điều đó nó phát sinh thôi à. Mình không cần phải tu từ bi quá và cũng không cần học đòi ai để có được sự khiêm tốn gì cả. Tự nhiên các vị sẽ cảm nhận ra được một điều là hình hài này, công danh phù hoa này, sự thành đạt giữa nhân gian này, mọi thứ đều là những cái bồng bềnh có để vui chút thôi rồi trả lại rồi ra đi thôi. Cho nên không có gì để kiêu ngạo và tự hào, không có gì làm vướng bận khổ lụy mình cả. Tự nhiên đời sống mình nó lên cao hồi nào không hay thôi. Cho nên thưa các vị là khởi phát chánh kiến bên trong rất là quan trọng. Và mình tu Phật, mình làm bật sáng trong trái tim mình điều này thì mình vững được niềm tin giữa cuộc đời này. Điều cản nhất là thưa đại chúng là mình sống rất là thênh thang. Mình không phải là chiếc bông gòn, không phải là chiếc rong ngỗng bị gió tung bay, mà mình rất là vững vàng, rất là hiên ngang. Và trở lại cái đoạn này, thưa đại chúng là chúng ta tóm ý đoạn này, điều thứ nhất đó là có những vị thinh văn, hiện tướng thinh văn nhưng nội tâm là Bồ Tát. Và nơi đây thì Ngài Ca Diếp Ngài khích lệ để cho chúng ta biết một điều là dù căn cơ của mình như thế nào, thân phận phàm phu của mình như thế nào, nhưng mà không có gì để mặc cảm cả. Tại sao? Tại vì ngay trong thân phận phàm phu bình thường, hay là ngay trong cái mớ bồng bông của phiền não khổ đau rối tung trong tâm thức các vị, nếu khéo thì các vị có thể nhận ra được Đức Phật chói sáng liền, chứ không có cần đi tìm ở đâu cả. Và cái lợi thế của phàm phu đó là gì? Đó là ta có khả năng khởi phát được Bồ Đề Tâm, ta có khả năng thành đạt được con đường giác ngộ. Đó là tóm kết cái đoạn này. Và đoạn kế tiếp, trong hội chúng có một Bồ Tát tên là Phổ Hiện Sắc Thân hỏi ông Di Ma Cật: cư sĩ à, cha mẹ vợ con thân bằng quyến thuộc những người tri thức là ai? Tôi tớ trai bạn voi ngựa xe cộ ông ở đâu? Ông Di Ma Cật dùng kệ đáp: trí độ mẹ Bồ Tát, phương tiện ấy là cha, đạo sư tất cả chúng đều do đấy sinh ra. Có nghĩa là gì? Điều đầu tiên nó gây cho chúng ta một cái sự nghi vấn, đó là tại sao phải Phổ Hiện Sắc Thân Bồ Tát hỏi điều này? Tại sao? Các vị nên nhớ một điều là trong Kinh Văn Đại Thừa, thường thường tên của các vị Bồ Tát nó liên hệ đến nội dung của câu hỏi hoặc nội dung của ý trong đó mà đoạn kinh muốn diễn đạt. Ví dụ thế này, tôi nhớ không có rõ lắm nhưng mà các vị về tìm lại đọc trong Kinh Pháp Hoa đó, có cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát rất hay. Trước khi Diệu Âm Bồ Tát đến thăm Đức Thích Ca thì cái hiện tượng gì nó xảy ra? Nào là hương thơm, nào là hoa trời, nào là âm nhạc tới cõi Ta Bà này trước và không thấy Bồ Tát Diệu Âm ở đâu cả. Có phải vậy không? Thế rồi chúng hội rất là ngạc nhiên đó, bạch Đức Thế Tôn, tại sao có những hiện tượng kỳ lạ như thế này, ai làm ra như vậy? Đức Thế Tôn nói là đó là Diệu Âm Bồ Tát từ phương xa đến đây định cúng dường ta, và những hiện tượng này nó hiện ra như vậy. Và các vị Bồ Tát trong hội chúng, các vị thinh văn nói về bạch Thế Tôn, xin Ngài từ bi làm sao cho Bồ Tát Diệu Âm hiện ra để cho chúng con chiêm ngưỡng dung nhan của ông. Và Đức Thích Tôn làm sao để cho Ngài Diệu Âm hiện ra, các vị có biết không? Cái điều này mình gợi ý thì các vị về đọc trong Kinh Pháp Hoa. Sau đó thì Đức Thích Tôn mới nói là ta không có khả năng mời được Diệu Âm xuất hiện đâu, chỉ có Đức Đa Bảo Như Lai mới mời được, mới ra lệnh được cho Diệu Âm Bồ Tát hiển hiện cho các ông chiêm ngưỡng thôi. Và Đức Thích Tôn mời Đa Bảo Như Lai. Và các vị còn nhớ một điều là khi Đức Thế Tôn thuyết cái phẩm gì mà hiển bảo pháp á, thì Ngài đã bảo Ngài hiển nguyên một cái tháp tới, có phải vậy không? Rồi khi cái bảo tháp đến thì cửa đóng chứ chưa mở đâu, nó từng hồi giống như cái màn kịch diễn ra vậy đó. Rồi làm sao mở được cửa? Đức Thế Tôn phải làm một cái việc là mời tất cả những hóa thân khắp nơi hà sa cõi nước gom về một, nhập lại trong một thân Như Lai hiện tiền. Rồi Ngài chạm tay vào cửa, cửa bảo tháp mở ra, thấy Đức Đa Bảo vẫn còn ngồi nghiễm nhiên nhập diệt triệu triệu năm về trước rồi, ấy vậy mà tới mở cửa ra cái ông nói chuyện được. Rồi làm gì nữa? Mời Đức Thích Tôn ngồi trong tòa của Đức Đa Bảo Như Lai, ta chia nửa tòa cho lên đây ngồi với ta. Thế là hai Phật ngồi chung một tòa trong bảo tháp, có phải vậy không? Thì mình giải thích cái đoạn này, rồi giải thích cái chuyện là tại sao Diệu Âm Bồ Tát phải Đa Bảo Như Lai mời mới hiện thân được. Rồi trở lại cái chuyện này, nó đi một vòng vậy đó. kiếm cái chuyện để câu vợ mà, cho nó dài dòng. Thưa đại chúng, là cái điều để chúng ta có thể thăm dò để hiểu được cái đoạn kinh đó là thế này. Đức Ra Bảo là vị Phật đã nhập Niết Bàn trong quá khứ, cũng có nghĩa là pháp thân Phật của các vị. Đức Thích Ca đó là báo thân hiện có. Còn Thập Phương Thích Ca đi giáo hóa là gì? Là hóa thân. Và có một lần chúng ta chia sẻ với nhau là ngay nơi sinh thân của các vị, tức là ngay nơi hình hài sinh diệt này, có tam thân Phật ở trong đây, tức là có báo thân, hóa thân và pháp thân. Pháp thân là cái không sinh không diệt, hóa thân là cái thân của tâm thức sinh diệt của các vị. Còn báo thân đó là cái sinh thân hiện tiền, là cái thân mà chúng ta đã tạo nghiệp làm nghiệp ác trong quá khứ, bây giờ nó hiển hiện ra nơi đây. Gom tất cả những hóa thân về lại ngay nơi báo thân mới mở được cánh cửa pháp thân. Có nghĩa là gì? Thưa các vị, gom muôn vạn niệm về lại ngay nơi đây, ngay bây giờ và ở đây, các vị dùng cái năng lực của định để thăm dò và chiều sâu tự thân mình để nhận ra cái không sinh không diệt nơi chính các vị, gọi là mở cửa bảo tháp nhận ra pháp thân của ta. Và mở được cửa bảo tháp nhận ra pháp thân là nhận ra cái gì? Cái bản chất vô ngã của các vị. Hay nói một cách gần gũi là nhận ra được cái nhận biết chính là tâm Phật bất động của các vị. Còn tất cả những cái bị biết là những cái hóa thân của các vị. Hóa thân ở phàm á thì nó là buồn, là giận, là ghét, là thương, phải không? Còn hóa thân các bậc thánh là gì? Đây là năng lực từ bi, trí tuệ, phương tiện, diệu dụng, vân vân. Tất cả loại hóa thân đó nó đều sinh khởi ra trên cái nền của pháp thân. Chắc nó đủ dễ hiểu, phải vậy không? Thế thì từ cái chuyện đó mà quy chiếu ra lại cái đoạn này, thưa các vị, phải là Bồ Tát phổ hiện sắc thân mới hỏi được những điều này. Có nghĩa là gì? Tức là từ cái trạng thái pháp thân rỗng lặng, tịch nhiên, bất động, khởi một ý niệm để hỏi là tại sao từ cái không này nó sinh ra ngàn vạn thứ. Tức là từ chân không nó biểu hiện ra diệu hữu. Cũng như vậy, nếu không có Ngài Đa Bảo Như Lai thì không thể làm cho Diệu Âm Bồ Tát hiện thân được. Từ cái năng lượng của pháp thân, cũng như các vị an trú trong cái vùng trời nhận biết, thì các vị mới nhận ra được đây là giận, đây là buồn, đây là ghét, đây là thương. Đó là mình nói trạng thái phàm phu tâm của ta. Trạng thái chư Phật thì thưa các vị, an trú ngay nơi thể pháp thân bất động rồi thì hiển hiện ra hà sa cõi nước, năng lượng từ bi trí tuệ, và các vị Bồ Tát hiển hiện vân vân, cũng từ trạng thái pháp thân hiển hiện ra. Do vậy phải vị Bồ Tát là phổ hiện sắc thân, ông mới khởi ý hỏi được Ngài Di Ma Cật. Và Ngài Di Ma Cật đối trước cái vị Bồ Tát muốn thâm đạt, muốn hiểu được là tại sao trong cái vùng trời vô niệm bất động lại có thể hiển hiện ra muôn ngàn diệu dụng như vậy. Thì Ngài Di Ma Cật đối trước cái câu hỏi của phổ hiện sắc thân, giải thích cái điều từ chân không nó biểu hiện ra diệu hữu. Đó là cái ý đầu chúng ta đi vào cái tên của vị Bồ Tát này để cho nó dễ hiểu. Và thưa đại chúng, là ở cái mức độ cạn, mình thăm dò vô nó cũng rất là dễ. Mình dùng cái ví dụ này, các vị sẽ từ đó đi vô cái đoạn này. Ví dụ như trong một cái trạng thái tâm thức mà nó rất là sao động, rất là rối rắm, rất là bất an, ta không thể sáng tác được cái gì cả. Làm toán cộng, toán trừ, toán nhân, toán chia gì cũng trật. Đừng nói chi là cái chuyện sáng tác một dòng nhạc, hay là làm bất cứ cái việc gì biểu hiện ra bên ngoài mà thành công được. Thế thì từ cái trạng thái yên tĩnh của tâm, chúng ta mới có thể hiển hiện ra được muôn vạn cái tiện dụng của đời sống. Tiện dụng mức độ cạn trong đời sống ta nó là như vậy. Và tất cả những công trình của những nhà bác học lớn đóng góp được cho hành tinh này, các vị thử hỏi coi là các ông đều phải miệt mài trong phòng thí nghiệm và chuyên chú đầu tư tất cả năng lượng tâm thức chỉ một việc đó thôi soi mới phủng được. Tức là họ có một cái định lực rất là cao, mới có thể làm được những công trình khám phá ra rất là nhiều điều đóng góp cho cuộc đời. Không có một nhà bác học nào không có được cái năng lực định mà có thể phát minh được điều gì cả. Có khi họ trầm tư, họ chìm trong cái cơn định tĩnh của họ, tức là chìm trong những cái công thức của họ. Có khi họ quên chuyện ăn, quên chuyện ngủ là chuyện bình thường. Người ta kể lại những cái ngờ gạch của những nhà bác học rất là vui đó. Sửa soạn đi làm, ông treo trước bảng nhà ông cánh cửa là chủ nhà đi vắng. Đi làm rồi trở về đứng trước cửa nhà, nói ồ chủ nhà đi vắng hả, thôi thì đi, đi tiếp. Và trên con đường đi dạy học, đến để trình bày những vấn đề về sinh học, bên đây thì bỏ túi ổ bánh mì, bên đây thì bỏ túi cái con ếch khô, con gì đó không biết. Và đi dọc đường, ông ăn mất cái ổ bánh mì, và tới trường đến lớp trình bày cái con ếch khô móc ra, đó là ổ bánh mì chứ không phải con ếch khô. Tức là đã ăn mất cái con ếch khô của mình, nhưng mà không biết là mình đã ăn đó, tưởng là ăn ổ bánh mì thôi. Và từ điều đó cho một cái ví dụ để chúng ta biết là không có một công trình nào không được tập trung bằng năng lực định tĩnh để có thể làm được cả. Thế thì từ cái năng lực định của đời sống bình thường, nó sinh ra muôn vàn điều tiện ích. Rồi từ cái năng lực đạt vào cội nguồn nguyên sơ của tâm Phật bất động, nó mới có hà sa diệu dụng sinh khởi được cho các vị Bồ Tát làm đạo. Đó là đoạn đầu của thi kệ này. Và đi vô cái phần này thì Ngài Di Ma Cật dùng cải đáp ba điều thôi. Trí độ là mẹ Bồ Tát, phương tiện ấy là cha, đạo sư tất cả chúng. Ngài Phổ Hiển Sắc Thân, Ngài hỏi chứ, tại sao nhà trống, tại sao không có thê thiếp, tại sao không có sở hữu tài sản, vân vân. Thì cái đoạn đầu đó là cái đoạn tổng kết gần gũi nhất cho chúng ta nắm cái cương lĩnh đi vô những phần sau. Đó là ba phần quan trọng: một là trí độ, hai phương tiện, ba là đạo sư. Và trí độ đó là gì? Đó là mẹ, phương tiện ấy là cha, đạo sư là tất cả mọi chúng sinh, đó là đạo sư của chúng ta. Thế nào trí độ là mẹ của chư Phật? Cái ý của đoạn này có một cái ngầm ý rất là hay, thưa các vị. Mẹ là người sinh ra, cha là một phương tiện để làm đạo. Và đạo sư tức là những bậc thầy, đó là tất cả những chúng sinh trong cảnh giới này là thầy của ta, để ta học hỏi, nuôi dưỡng và phát triển được đạo lực, phát triển được con đường hành trì và làm viên mãn quả Phật. Trí độ Bồ Tát mẫu, phương tiện dĩ di phụ, nhất thiết chúng đạo sư, vô bất do thị sinh. Cái câu kết là vô bất do thị sinh, tức là tất cả những cái công hạnh Bồ Tát hay là Phật quả đều từ ba cái căn bản này mà sinh ra. Cái căn bản đầu tiên đó là trí tuệ. Chúng ta thường nghe cái câu Bồ Tát Văn Thù là thầy của bảy đời chư Phật. Ngoài cái nghĩa lịch sử ra, nó còn có một cái nội hàm, tức là còn có một cái nghĩa sâu sắc, tức là cái nghĩa ẩn bên trong là thế này: là cái năng lực trí tuệ nơi tự thân các vị, tức là cái năng lực nhận biết của các vị khéo sống được thì các vị thành tựu được Phật quả. Thế thì không phải trí tuệ là thầy của các đức Phật là gì? Và trong văn học Phật giáo, thưa các vị, cả một kho tàng đồ sộ giải thích hai chữ trí tuệ thôi mà dày tới 600 quyển. Đường Huyền Trang Ngày Dịch mất hết nhiều năm, 600 quyển Bát Nhã, một bộ dày thế này và Thượng Trí Nghiêm dịch. Tôi nghĩ là chưa chắc gì ở đây các Phật tử phát tâm lành mà tụng hết một bộ Đại Bát Nhã đó. Và từ cái mức độ văn học cho tới mức độ quy chiếu về trong tự tâm để tu, thì thưa các vị, luôn luôn bao giờ cũng thế. Trí tuệ là mẹ để sinh ra các đức Như Lai. Trong cuộc sống đời thường, thưa đại chúng, là năng lực trí tuệ càng cao thì đời sống các vị càng vươn lên đến chiều cao. Và hành tinh của chúng ta mãi cho tới hôm nay, từ cái lúc con người còn dã man cho tới lúc nền văn minh có mặt, thì thời nào cũng thế, trí tuệ được đề cao, được tôn vinh. Và nó là cái đỉnh của kim tự tháp. Kim tự tháp của xã hội, kim tự tháp của chính tự thân các vị nó đều là đỉnh cả. Rồi cái điều chúng ta chia sẻ cuối đó là nó cũng là cái đỉnh để chúng ta thành đạt được Phật quả, cho nên cái điều đầu tiên ở đây nó trí tuệ là mẹ chư Phật, có nghĩa là như vậy. Và khi các vị được sinh ra từ trí tuệ, các vị thành đạt được quả vị giác ngộ, các vị thành đạt được phẩm chất đời sống của các vị. Rồi cái điều thứ hai các vị cần nữa là đời sống của chúng ta được gọi là sống, được gọi là một người hoàn thiện nhân cách. Không thể chỉ có cái việc ngồi yên đó, mà còn có những cái sinh hoạt rất là tự nhiên trong cuộc sống đời thường. Điều đó được biểu hiện ra là cha là phương tiện. Nếu không có trí tuệ thì phương tiện của chúng ta sử dụng, thưa các vị, có khi nó là một loại phương tiện đưa dẫn chúng ta đi vào cái con đường hố hầm tội lỗi, hoặc là tàn phá đời sống chúng ta. Từ cái năng lực trí tuệ nó sinh ra hai điều, trong đây thì không thấy, nhưng mà nó sinh ra hai điều là từ bi là một, phương tiện là hai. Tại vì trên cái con đường làm đạo, hai điều này nó luôn có mặt. Mình chưa nói đến cái chuyện làm đạo giúp ai, hãy nói đến cái chuyện cạn nhất là ngay trên đời sống tu tập của các vị thôi. Có năng lực trí tuệ rồi, nó đủ làm cái nền tảng vững vàng để các vị tạo được cái điều kiện hay là cái phương tiện trong đời sống gia đình, hoặc là trong hoàn cảnh sống của các vị, cái điều kiện tốt lành để các vị có được cái cơ hội, các vị làm cho đời sống tâm linh của các vị càng ngày càng sâu hơn. Mình mà thiếu năng lực trí tuệ thì mình không có thể vận dụng cái điều kiện sống mình để làm một phương tiện tiến đạo được. Còn mình có được năng lực trí tuệ tự thân thì thưa các vị, cũng hoàn cảnh ấy, cũng môi trường ấy, thế nhưng mà các vị quét mắt một vòng, các vị sắp xếp được đời sống các vị, thì giờ của các vị, không gian gia đình của các vị ổn định đâu vào đấy, và có thời giờ để các vị thực tập. Một căn phòng đó không phải lớn lắm, thế nhưng mà với một người không có cái năng lực thẩm mỹ thì thưa các vị, bước vô không có chỗ đi. Thế nhưng mà với một người có được chút năng lực, có một cái nhìn về kỹ thuật hoặc là nghệ thuật họ sắp xếp, thế thì bước vô tự nhiên thấy không gian rất là thoáng đãng, rất dễ thương, rất đẹp. Cho tôi 5-3 cành bông tôi cắm thì nó không thành bình hoa đẹp gì cả. Thế nhưng với một người biết chút nghệ thuật thì thưa, cần một cái bông thôi, họ bẻ vài cành khô ở ngoài đường vô họ cắm thì thành một chậu bông đẹp, thiên hạ tới khen nức nở. Còn mình cắm một đống hoa mà họ chê thì có, họ không khen. Nó khác nhau chứ. Cho nên từ cái trí tuệ nó biểu hiện ra cái phương tiện làm đạo, phương tiện tu tập, đó là vấn đề rất là nền tảng. Rồi cái điều thứ ba mình giải thích thêm, đó là tất cả chúng là đạo sư của ta. Thưa đại chúng, là mình khéo tu thì ai cũng là thầy của mình cả, ngay nơi tự thân tôi thôi. Thưa đại chúng, là tôi học với tất cả mọi người, tôi học với các vị, thế nhưng mà các vị có khi không có biết đó thôi. Và trong một cái buổi nói chuyện với vài Phật tử, hoặc là trên con đường đi từ tu viện về đây thôi, ngồi trên xe nghe những đứa đệ tử nó nói chuyện về chuyện đường phố, chuyện vui buồn, chuyện sống chết, vân vân mọi thứ, thế nhưng mà có những điều tôi học được, nó làm giàu đời sống bên trong của tôi. Có những điều vụng về ta cũng có quyền học, có những điều hay hơn ta cũng có quyền học. Tại sao mình học những cái vụng về? Thưa, để mình tránh tình trạng đó. Những cái điều hay thì mình học để mình có thể chia sẻ lại với người. Cho nên thưa các vị, bằng cái nhìn của người biết học thì mọi việc đến với mắt các vị, đến với tai của các vị, đến với mũi của các vị đều học được. Các vị bước một bước trên cuộc đời này, nó có vô vàn cái điều kiện mở ra để cho chúng ta học. Và cái học của một đời người không phải dừng lại lúc các vị dừng cấp sách đến trường, mà cái học của một đời sống con người nó mở ra tới vô tận. Có nghĩa là nó mở ra đến kiếp sau nữa, chứ không phải kiếp này không mà thôi, thưa các vị. Do vậy đây câu kết là tất cả chúng, có nghĩa là tất cả chúng sinh là thầy của ta, là đạo sư của ta. Và mọi cái công trình Phật sự, mọi cái công trình thành đạt được đạo quả Niết Bàn từ ba cái điểm căn bản này mà sinh ra. Và thưa đại chúng, là tôi thấy 3:30 rồi. Thưa đại chúng, là chúng ta đã học đến phần cuối của chương này, tức là chúng ta đi vào cái phần bài kệ để tổng kết. Tôi ghi ra đây vài điều, và nếu không may chúng ta không có học hết thì các vị về tự nghiên cứu. Và nội dung của bài kệ này nó mang cái đặc tính thế này: diệu hữu. Thực ra cái từ trùng tụng chúng ta rất là quen, đó là khi kinh văn Đức Thế Tôn nói những cái văn trường hàng xong rồi, ngài trùng tuyên lại nghĩa của một phẩm, gọi đó là trùng tụng. Thế nhưng mà ở đây thì cái đoạn kệ này nó mang một cái nội dung, nó không phải là trùng tụng hoàn toàn, và những cái điều có khi được triển khai rất là mới. Tuy nhiên chúng ta dùng cái từ đó để cho các vị quen. Và thưa đại chúng, là nội dung của bài kệ này chia ra là 10 phần, tức là 10 ý, 10 đoạn. Mình ghi ra đây để cho các vị theo dõi cho dễ. Ý đầu chúng ta vừa nói qua, đó là những người thân của Bồ Tát. Ý thứ hai, đó là những sở hữu. Ý thứ ba, đó là khởi như quyển đại bi thì độ sinh. Ý thứ tư, đó là dùng phương tiện trí vào ma đạo. Ý thứ năm, đó là hiện vô thường để nhiếp hóa. Ý thứ sáu, đó là hiện đồng sự để lợi sinh. Ý thứ bảy, đó là hiện làm vật loại vô tình, hữu tình, hiện thân thành vật loại vô. Và ý thứ tám, đó là hiện thân nơi cõi dục để hành thiền. Ý thứ chín, đó là quá thân thiên bất ức. Và ý thứ 10, tán thán công đức và pháp Bồ Đề Tâm. Chúng ta tạm chia cái đoạn kệ này thành ra những phần như thế này. Nhưng mà cái điều đầu chia sẻ cùng các vị đó là từ chân không nó sinh ra diệu hữu trước. Mình lặp lại thôi. Nếu các vị mà đọc vào trung luận của ngài Long Thọ đó, có hai câu rất là hay, đó là dĩ hữu không nghĩa có, nhất thiết pháp đắc hành. Cái lập luận của ngài Long Thọ đầu tiên á, chúng ta dài dòng chuyện này một chút rồi đi vô từ cái không mà nó sinh ra cái có. Cái lập luận đầu tiên của trung luận á, tôi không biết ở đây các vị có đi vô cái cuốn trung luận hay không, rất là nhiều văn bản người ta giải thích. Có điều những văn bản giải thích có khi nó rất là dài dòng, khó hiểu. Mình làm cho nó gọn lại, đủ dễ hiểu trong một góc nhỏ thôi. Lập luận đầu tiên là ngài Long Thọ nói rằng không sinh, không diệt, không đến, không đi. Đại khái là có 8 điều gọi là bát bất trung đạo đó. Không đến, không đi, không sinh, không diệt, không mất, không còn, không phàm, không thánh, vân vân. Đại khái nó là như thế, có 8 điều. Và những người phản biện là đặt ra một vấn đề là nếu tất cả mọi thứ là không thì thánh đế của Như Lai cũng là không, làm gì có người chứng được tam hiền tập thánh. Thì cái bài kệ kế tiếp ngài Long Thọ ngài giải thích, đó là do vì tất cả pháp bản chất của nó vốn là không, cho nên các pháp mới biểu hiện được. Nếu bản chất của nó là có thì mọi pháp trên nhân gian này sẽ không thể hình thành được. Cho nên cái nghĩa không này nó là nền tảng căn bản để hình thành vạn pháp. Hai ví dụ, một ví dụ về vật chất, một ví dụ về tinh thần, thì các vị hiểu điều này. Vật chất có nghĩa là cái điều cạn nhất, dễ hiểu nhất là nếu không có quãng đất trống thì các vị không xây dựng được công trình gì cả. Nếu không có không gian mênh mông thì không có hành tinh chúng ta. Và thiên hà mênh mông này nó cũng có mặt từ quãng không mênh mông vô hình, chứ nó không thể có mặt trong cái quãng đặt được. Rồi bản chất của hành tinh này nó vốn là không, Tại sao nó muốn là không? Ngay đầu tiên cái sự hình thành của nó đã không có một vật loại chúng sinh nào sinh trưởng được cả, do nó không có giữ tự tánh nguyên sơ như ban đầu. Cho nên cái quá trình hình thành của nó nguội dần là bắt đầu có loài sinh vật bé nhỏ, loài rong, loài tảo, loài đơn bào từ cái mặt nước bò dần lên để có mặt trên cái thảm thực vật trên đất liền, rồi hình thành những loài động vật lớn như những con khủng long. Rồi dần dần những loài động vật nhỏ nó cũng từ cái quá trình của không gian, môi trường, đời sống tạo thành cho đến có loài người. Chứ nếu bản chất của hành tinh này mà có thật ban đầu á, thì không có một loài gì sinh trưởng được cả. Nó như vậy là như vậy, không thể phát triển, không thể đổi thay. Thế thì do tự tánh nó vốn là không bảo thủ cái chấp ngã về tự thân nó, cho nên mọi vật hình thành. Và mọi vật trên nhân gian này, thưa các vị, tự tánh nó vốn là không, cho nên nó mới hình thành. Nếu tự tánh các vị là một em bé mới sinh ra bao nhiêu kilo còn bao nhiêu kilo, thì các vị không thể là người lớn tuổi ngồi đây được. Tự tánh là hạt bắp, nếu không có cái chất không của nó, thế thì nó giữ hình dạng là cái hạt bắp, không thể lên cây bắp được. Bỏ xuống đất nó dậy nảy, nó la, nó không chịu lên cây, ai làm gì nó. Và đó là bản chất không của mọi pháp. Rồi các vị quay nhìn vào bên trong tự thân của các vị, cái bản chất của phiền não ta là có hay là không? Thưa, do bản chất nó không thật, cho nên ta mới có thể tu tập thiện nghiệp làm cho phiền não khổ đau dần dần mòn dần. Cái bản chất anh vốn không phải là như thế, cho nên luyện anh vào cái môi trường của hoàng gia 5 năm thôi, anh trở thành có một phong cách của người quý phái, Như một hoàng tử, như một công chúa, chuyện rất dễ hiểu. Bản chất anh không phải là người Việt, thế cho nên luyện anh vào đời sống này lúc anh 5 tuổi, sau đó chừng 10 năm, 20 năm thì anh trở thành một người Mỹ rất bình thường, hội nhập vào đời sống xã hội này không khó khăn gì cả. Cho nên mọi pháp hình thành trong thế gian này đều từ cái nghĩa không. Nếu không có nghĩa không thì không có cái gì được hình thành cả. Thậm chí đó, các bậc thánh, thưa các vị, cũng từ cái nghĩa không này. Nếu không có cái chất không bên trong thì không thể loại trừ phiền não khổ đau, không thể chứng nghiệm niết bàn, không thể trở thành một vị Phật được. Đó là cái xác định đầu tiên trong Trung Quán Luận mà Ngài Long Thọ Ngài đưa ra một cái đề cương như thế. Và hai câu này đó là đề cương luôn cả một cái quyển Trung Quán Luận. Tất cả những cái phần sau chỉ là giải thích mà thôi. Và từ cái điều này chúng ta đi vô những phần này rất là dễ, thưa các vị. Điều đầu tiên, Bồ Tát Phổ Hiện Sắc Thân hỏi là tại sao trong nhà ông không có người thân, không có bố mẹ, không có mọi thứ vật dụng? Thì Ngài trả lời một cách tổng quát là mẹ ta là Trí Bát Nhã, cha ta là Phương Tiện, thầy ta là tất cả chúng sinh, đó là thầy ta. Đó là cái cương lĩnh đầu tiên cho cái bài kệ này. Và mình đi từ cái phần cương lĩnh này đi vô thì thưa các vị, mọi phần phía dưới nó đều là bông hoa trang trí cho cái điều mà Ngài Di Ma Cận Ngài nói thôi. Và điều thứ nhất này chúng ta đã chia sẻ với nhau. Bây giờ điều thứ hai, những sở hữu của Bồ Tát. Sở hữu nó gồm cái gì? Các vị đọc từ cái đoạn Pháp Hỷ chính là vợ, Tự Bi là gái, Tâm Thành Tự là trai, Rốt Ráo Vắng Lạnh là nhà, Trần Lao là đệ tử, tùy ý mà sai sử. Đạo phẩm vốn bạn lành, do đấy thành chánh giác. Các độ là pháp lữ. Chúng ta có bao nhiêu những sở hữu của chúng ta? Tức là những người thân xa hơn một tí, ta gọi đó là sở hữu tinh thần của ta. Nó gồm hai phần, sở hữu tinh thần và sở hữu vật chất. Tức là sở hữu tình cảm và sở hữu vật chất. Sở hữu tình cảm của Bồ Tát là gì? Trong đây cũng có vợ nè, con nè, cửa nhà, đệ tử, bạn bè, pháp lữ, phải không? Vợ, con, và gì nữa? Bạn bè, pháp lữ. Con gồm có con trai con gái luôn, cả hai. Và ông giải thích rất là rõ, đó là ai là vợ? Niềm vui với chánh pháp, thưa các vị. Các vị thử kết duyên với niềm vui chánh pháp coi, các vị thấy nó không có bất hạnh đâu. Thử Còn đời sống chúng ta gắn bó nhau, vui ít mà buồn, buồn nhiều. Xa xa thì thấy chừng như hạnh phúc, mà tới gần rồi thấy thảm thê lắm. Tôi không biết có hay không, nhưng mà tôi cứ nói vậy đi. Du khống nhau một chút cho vui. Thưa các vị, là đời sống con người ta rất là kỳ lạ. Có những tâm hồn họ bị tiếng sét của ái tình mở cửa tâm thức họ đó, và cái may mắn của họ là họ không kết thành đôi được, gặp nhau nổ một lần thôi rồi chia tay vĩnh viễn, cách xa nửa vòng trái đất hoặc là nhiều chục năm. Nó tạo thành cái nỗi niềm, cái ấn tượng, cái ký ức rất là đẹp trong tâm thức người ta. Thế nhưng mà nếu mà rủi ro mà các vị gắn lại với nhau thành một đôi, thế thì bất hạnh nó xảy ra liền, dường như nó là như thế. Và may mắn làm sao chúng ta rất là cảm ơn những cái cuộc hẹn hò mà không gặp mặt, cho nên nó có những bài thơ nó làm cho mình đứt ruột đứt gan. Chứ nếu mà tất cả những cuộc hẹn hò trên nhân thế này người ta đều kết hợp với nhau thì các vị đừng mong có được một bài thơ hay, một bài thơ tình hay đâu. Chắc như vậy sẽ là những bài thơ khổ sầu nước mắt đầm đìa thôi. Lòng ta chôn một khối tình đó, dầu trong giây phút đã thành thiến thâu. Tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu, mà người gieo thảm như hầu chưa hay. Sở dĩ một khối tình nó đứt từng đoạn ruột và nó lưu lại trong dòng chảy của thi ca là do vì người gieo thảm họ không hay, họ quay lưng họ đi mất, và họ sánh vai với một người nào đó thôi. Chứ nếu mà sánh vai với thi nhân thì chúng ta không có được mấy câu thơ như vậy. Đó là bài thơ của Nhất Linh Dịch thì phải. Tôi không biết là nguyên văn tiếng Pháp nó hay hay không, nhưng mà người ta khen đó là bài thơ dịch rất là hay. Cái khả năng hay của nó có khi hay hơn nguyên tác bài thơ tiếng Pháp. Tôi nghĩ chắc ở đây các ông có nếm một chút hương vị thi ca Pháp thì các ông biết điều này. Thế nhưng mà mình đọc thi ca của Việt Nam thì thưa các vị, có những bài nó rất là hay. Không biết nó nói cái chi nhưng mà nghe đã hay. Và dường như là trong quá khứ á, cái thời tiền chiến á, những tâm hồn của ông cha chúng ta họ có những cái xúc cảm đậm đà, tinh tế. Dường như đời sống của họ, cái nhịp độ sống nó chậm hơn mình, cho nên họ có điều kiện thưởng lãm hơn mình. Đời sống của mình bây giờ cái tốc độ đời sống nó rất là nhanh. Thứ hai nữa là rất là nhiều vấn đề nó đè nặng vào tâm thức của chúng ta, nó rất là căng thẳng. Cho nên những cái thưởng lãm giải trí của mình nó đòi hỏi là làm thế nào thư giãn là một, khuây khỏa là hai. Cái gì đến để gây nên một cái sự thư giãn cho tâm thức mình, để mình cười rồi nó thông qua thôi, chứ còn những cái gì nó lưu lại nó làm bàng hoàng mình không ưa lắm. Do vậy cho nên cái mảng văn học thi ca trong quá khứ dường như theo cái cảm nghiệm của mình dường như nó rất là hay. Và những bài thơ, thưa các vị, là họ làm bằng cả tấm lòng của họ. Nhất là loại thơ tình thì có khi mất vài mươi năm họ mới làm thành bài thơ, chứ không có giản dị là ngồi đó đẻo gọt chọn từ rồi làm được bài thơ đâu. Nhạc cũng thế, họ sáng tác có khi nó bằng cả cái sự rung động của lòng. Tôi kiếm chuyện để nói thôi, chứ thực tế thì lĩnh vực đó tôi rất là nghèo, nghe các vị, tôi nói đùa đùa để cho các vị nghe cho câu giờ thế thôi. Nhưng mà mình nói quanh một vòng để dẫn một bài thơ cho các vị thấy là tất cả những cái đổ vỡ của đời sống nó đưa đến những án thơ hay. Ví dụ như bài thơ của Hoàng Cầm, cái bài gì gái đình bản buông trùng cửa võng á, tựa của nó là gì? À, lá diêu bông, lá diêu bông. Và thưa đại chúng, là âm sắc của người Bắc đọc mấy cái bài thơ nó rất là hay. Dân miền Nam thì mình kêu là lá diêu bông, nhưng mà miền Bắc thì lá diêu bông, phải không? Gái đình bản buông trùng cửa võng, chị thẫn thơ đi tìm đồng chiều cuốn rạ. Chị bảo đứa nào tìm được lá diêu bông, từ đây ta gọi là chồng. Hai ngày sau em tìm thấy lá, chị trao mài đâu phải lá diêu bông. Mùa đông sau em tìm thấy lá, chị lắc đầu trong nắng vàng bên sông. Mình dừng ngang đó, chứ mình đọc hết rồi có khi quý vị ngẩn ngơ rồi cái gì chứ ta. Nhưng mà mình phân tích vài từ để các vị thấy là người xưa họ hay lắm. Chỉ lắc đầu trong nắng vãng bên sau. Nắng vãng là gì? Vãng là nắng chiều, thưa các vị. Ánh nắng vàng vọt sắp tắt rồi, nắng vãng bên sông. Chiều đã tắt bên kia bờ sông rồi. Và 25 năm sau Hoàng Cầm mới làm cái bài thơ đó. Nhân một đêm nằm ở đâu? Gần chùa. Đâu ở? Gần Hà Nội đó. Tức là anh ta biết thương yêu hồi năm 8 tuổi. Cho nên trong cái từ thơ thì gọi là bằng chị, nhưng mà thực ra anh thương cô nàng 15, 17 gì đó, lớn tuổi rất là nhiều, anh chàng mới 8 tuổi thôi. Thế mà cái tiếng sét ái tình đầu tiên nó đã gõ vào trái tim anh ta, cho nên anh ta làm được một bài thơ như vậy, mà mất 25 năm để làm được bài thơ. Và khi bài thơ có mặt thì người ta cũng không hiểu là đó là loại tình gì. Thấy kêu bằng chị, chỉ lắc đầu trong nắng vãng bên sông. Rồi ngày cưới chị em tìm thấy lá, chị mỉm cười xe chị cắm trong kim. Chị ba con em tìm thấy lá, xòe tay phủ mặt chị không nhìn. Từ dạo ấy em cầm chiếc lá, đi đầu non cuối bể. Gió quê vi vút gọi, diêu bông hời ở diêu bông. Đó là hết bài thơ. Và thưa các vị, đến 30-40 năm sau, tức là vài ba thập kỷ sau, thì Hoàng Cầm mới giải thích đây là bài thơ tình của ổng, chứ không phải là chị là người gì xa lạ cả, hay là chị ruột hay là chị hàng xóm gì cả. Và từ cái điều đó cho chúng ta trở lại một cái nhận biết, thưa đại chúng, là trong cuộc sống này, may mắn chúng ta kết hợp được với một người thì thưa các vị, ngay nơi đó thi ca chấm dứt, chất lãng mạn cũng không còn. Có phải không? Mà còn lại cái gì bên sau? Sự gặm nhấm, buồn phiền, trách cứ, chì chiết. Và cả một cuộc sống dài, có khi 30 năm, 40 năm của đời người là sự chịu đựng lẫn nhau. Mình không có nói thêm đâu nghe. Chắc là đúng đó. Hỏi thăm các bà thì các bà đều nói một câu là tôi chịu đựng ổng mắc mệt. Hỏi thăm ổng thì ổng nói thú thật với thầy, tôi cũng chịu đựng gần như rất là hụt hơi. Và do vậy cho nên thưa đại chúng, là cái người thân đầu tiên của người đi con đường tu tập và hãy lấy pháp hỷ làm vợ, lấy niềm vui với chánh pháp làm người thân yêu nhất của đời mình. Đây là cái sự khôn ngoan thông minh nhất của đời sống tu hành chúng ta. Thế nhưng mà rồi trong đời sống gia đình của các vị, lỡ đã có một người rồi, các vị làm sao đây? Làm sao đây? Thưa đại chúng, là mọi việc đều ở trong bàn tay của các vị cả. Các vị có quyền làm cho người thân của mình trở thành kẻ thù, thành những người đối nghịch với chuyện tu tập của các vị. Nhưng mà các vị cũng có thể làm cho những người thân của các vị, vợ hoặc chồng các vị, trở thành một người bạn pháp. Và khi mình giúp được người bên cạnh, có nghĩa là mình giúp ai? Giúp được chính mình. Và người ta không trở thành người đối chọi, và kẻ thù của mình thì tất nhiên trở thành người bạn pháp, và cùng cộng thông tu tập, niềm vui nó sẽ nhân lên gấp nhiều lần. Cho nên chúng ta cũng đừng có chạy trốn hoàn cảnh hay đời sống của chúng ta. Hãy chấp nhận hoàn cảnh của mình như cái điều đầu tiên Ngài Di Ma Cật Ngài khai thác, là hãy ở ngay trong phiền não, ngay trong cái hoàn cảnh hiện tiền, ngay trên đôi chân của anh và tôi, chứ không có cần chạy trốn phương nào cả. Và mình khéo thì mình có thể làm cho mọi cái nghịch duyên nó trở thành thuận duyên. Đó là cái điều đầu, hãy lấy pháp hỷ làm vợ là vậy. Lấy cái niềm vui với chánh pháp. Và thưa đại chúng, là các vị đầu tư năng lượng đời mình trong chuyện tu, rồi các vị thấy rõ ràng là không có một cái niềm vui nào lớn bằng niềm vui của an trú trong chánh pháp để tu tập hết. Cái bước đầu sự tu tập nó nhẹ, nó dịu, đâu có gây cái sự hưng phấn gì lớn lao trong tâm thức các vị, nhưng mà càng đi vào chiều sâu thì cái niềm vui này nó càng lớn và nó càng bền. Nó không có tàn phá đời sống ta, nó không có làm cho mình tiêu mòn năng lượng. Còn tất cả những loại niềm vui trần thế, thưa các vị, nó làm cho đời sống các vị tiêu hao năng lượng vô cùng, mệt mỏi vô cùng. Và cái năng lực mình đầu tư để có được niềm vui thì nhiều, nhưng mà cái quà nhận lại thì nó rất ít. Các vị thử đi vô những cái niềm vui nó bộc khởi thì biết ngay à. Một tiệc rượu, một cuộc họp bạn bè, một đêm vũ hội gì đó, nó đều đi chung cái con đường này. Nó tàn phá năng lượng đời sống, sức khỏe của ta, và nó không nuôi dưỡng được mình. Trong khi niềm vui của đọc một trang sách, hay là gần hơn hết là các vị ngồi, các vị nghe một vài bài nhạc, có những cái lời hát, nó có những cái chất liệu nuôi dưỡng á, thì các vị thấy là mình nghe hoài không chán. Hay là gần nhất một cái ví dụ thế này thì các vị hiểu thôi. Ví dụ như một cái loại phim nào đó thiệt hay, các vị chỉ có khả năng coi nó chừng 3 lần vì các vị chấm dứt à. Thế nhưng mà một cái phim người ta hát nhạc từng bài thì các vị có khả năng coi được rất nhiều lần. Mình thưởng thức được nhiều lần mà không cảm thấy chán. Còn phim thì các vị nhìn nó qua một lần thì tất cả những cái diễn tiến của bộ phim các vị đã thuộc hết rồi. Và nếu các vị đam mê nó thì kể cả cái lời thoại của tài tử đóng phim nó nói, có khi các vị cũng nhớ nữa. Nó mở miệng các vị nghĩ rằng nó sẽ nói cái gì rồi. Thế thì mình nhàm chán ngay. Và từ cái điều đó đi vào cái chiều sâu của sự thưởng lãm, thì cái thưởng lãm tuyệt vời nhất, nuôi dưỡng ta nhất là thưởng lãm của pháp lạc, an trú được trong cái sự tu tập, thì niềm vui mở lớn trong đời sống các vị. Và lúc bấy giờ thì tự nhiên là những cái phù hoa giả tạo đời sống nó rơi rụng, các vị không cần làm gì hết mà nó rơi rụng thôi à. Đó là điều thứ nhất. Và những cái phần còn lại, thưa các vị, như tâm từ bi là gái, tâm thành thực là trai, rốt ráo vắng lặng là nhà, trần lao là đệ tử, đạo phẩm là bạn lành, các độ là pháp lữ. Thưa cái điều này các vị suy nghĩ, chiêm nghiệm thì thấy nó rất là rõ. Mình mà yêu mến được hai điều, đó là từ bi và thành thực, như yêu mến những đứa con mình, thì rõ ràng là các vị sẽ thấy là tấm lòng mình càng ngày càng rộng mở, mênh mông. Và cái điều gần gũi đầu tiên nhất nó xảy ra nơi đời sống các vị là niềm vui hạnh phúc các vị càng ngày càng đầy, càng dâng lên. Lòng thương yêu mà có mặt trong ta, thì thưa các vị, tùy cái mức độ rộng của nó, tùy cái thâm độ sâu của nó, mà hạnh phúc và niềm vui nó tự đến trong trái tim của các vị, chứ không cần làm gì thêm cả. Mình thử làm cho cái lòng thương yêu, lòng vị tha của mình nó tràn đầy đối với mọi người mình gặp trong cuộc đời. Mình thương mọi người như lòng thương của mình đặt vào những đứa con do mình sinh ra. Thế thì thưa đại chúng, là trên đời này sẽ không có một cái kẻ thù nào đối trước các vị cả. Còn mình đối trước mọi người mà cái sự ganh tị, thù hận, cách ly, nghi ngờ, vân vân, nó sinh khởi rất là tràn đầy trong tâm thức các vị, thì rõ ràng một điều đầu tiên nó đến với ta, đó là ta tự chuốc khổ nơi chính bản thân ta. Lòng ta nó tràn ngập cái ý niệm nghi ngờ thì đã khổ, tràn ngập cái ý niệm giận ghét cũng khổ, vân vân. Thưa các vị, lòng mình mà mênh mông, mà tình thương trải rộng rồi, thì thưa đại chúng là cái quà tặng nó sẽ đến với các vị, là lòng các vị rất là thanh thản, rất là mênh mông. Và lòng mình dâng lên cao, ngang cái ngưỡng cửa của từ bi, cái điều tất nhiên nó xảy ra, đó là tất cả người dù đó là người đối nghịch với ta, căm thù ta, họ cũng sẽ tự chuyển hóa thân tâm của họ khi họ đến gần mình thôi à. Tại vì cái tần số rung động của tâm thức các vị nó phát ra, thì cái người thích gần các vị sẽ cùng chung một cái tần số giống như tần số phát sóng của các vị, chứ chẳng có gì lạ cả. Rồi tất cả những điều thiện lành trong nhân gian này, nó có cùng chung một cái tầng, một cái cấp độ rung động như tâm thức ta, thì nó cùng cộng hưởng với ta thôi. Và cái điều rất dễ biết là tại sao ta thấy những anh nhà giàu, anh giao du, đa phần là người giàu cả, Chúng ta bằng cái định kiến người ta nghĩ rằng chắc dân nhà giàu họ tìm những người giàu họ giao du, hoặc là những người tu tập trong một đạo tràng thì họ có cơ hội họ làm quen với nhau. Nhưng mà thưa các vị, không phải như thế. Cái sự quyết định của nó nằm bên trong tim của các vị. Cùng một tần số tâm thức, cùng một cung điệu tâm hồn, người ta đến với nhau rất là dễ. Mà hai tâm hồn nó khá cung bậc với nhau thì dù cho ghép họ ở chung với nhau, họ cũng như trời với vực, họ cách xa nhau vô cùng. Và từ cái lĩnh vực này đi vào trong lĩnh vực nhân thế, trong lĩnh vực đời sống gia đình của các vị, nó cũng cùng một cái cách điệu này thôi à, cùng một nguyên tắc này thôi à. Mình không hòa thuộc được với nhau, mình không đồng cảm được với nhau, do cái mức độ chênh lệch của đời sống tâm thức. Hay gần hơn đó là do cái mức độ thiện nghiệp và ác nghiệp của chúng ta nó cũng không cùng một cung bậc, cho nên dù cố gắng sống gần nhau nhưng mà rồi nó cũng vỡ ra làm hai. Do vậy, thưa các vị, là những cái sở hữu thân tình của Bồ Tát như vợ con, bạn bè, pháp lữ vân vân, nếu các vị nâng cao được một phẩm hạnh nào ở trong đây, nó thân thiết với các vị, trung kiên với các vị, và các vị thương yêu những phẩm hạnh đó như là những người thân của mình, thì tự nhiên là đời sống ta được đẩy lên đến tầng cao, và đời sống tâm linh ta nó mở rộng đến vô biên giới. Đó là ý thứ nhất về những sở hữu tình cảm. Những loại tình cảm nhân thế, thưa các vị, nó làm chìm đời sống ta. Nhưng mà những loại tình cảm pháp lữ, bạn bè, tu tập, thưa các vị, nó nâng cao đời sống ta lên. Cái điều này các vị nhìn ra trong đời sống bình thường của các vị thấy ngay à. Đời sống có những người bạn tốt là một điều hạnh phúc lớn ở trong nhân gian. Tại sao? Có khi những người bạn tốt họ gắn bó với nhau, họ chân thành với nhau cả một đời. Trong khi đó thì những người gần mình nhất là vợ và con mình có khi không phải gắn bó với mình và chân thành với mình cả đời đâu. Có lắm trường hợp xảy ra như vậy. Cho nên thưa các vị, cái phẩm chất của sở hữu pháp lữ này, mình nhắc lại, nó nhạt, nó không có đậm, nó không có ân tình giống như là vợ con hay là bằng hữu trong đời sống thế gian. Đây là những điều nó rất là trừu tượng. Thế nhưng mà những cái phẩm chất này, thưa các vị, là thứ nhất nó có khả năng nuôi dưỡng đời sống thân tâm của các vị. Thứ hai là mình sống được với những điều này thì càng về lâu về dài, cái phẩm chất nó càng cao hơn, cái hạnh phúc nó càng nhiều hơn, nó đầy hơn. Nó như một loại nước, không có vị ngọt, nó nhạt thôi, thế mà uống hoài không chán. Và đó là loại nhu cầu của đời sống. Còn loại nước ngọt đậm đà, thế nhưng mà người ta sẽ chán nó và uống nhiều có khi tật bệnh. Đó là hai điều từ cái điều ví dụ vật chất đời thường các vị đi vào bên trong cái sinh hoạt tu học cũng giống như vậy thôi. Đó là những loại sở hữu tình cảm mà các vị nhận ra ngay. Nhà Nho họ có những câu hay lắm, có lần mình chia sẻ cùng các vị đó. Họ nói cái câu là quân tử chi giao đạm như thủy đó. Cái giao tình của những bậc chính nhân quân tử hay là những người có cái tâm chân chất, nó nhạt như nước à, không có màu mè, không có ân cần, không có lấy lòng, không mời gọi hết. Thế nhưng mà nó rất là bền. Họ sẽ hiện diện bên cạnh ta những lúc ta khó khăn. Họ không cần phải nói lời ngọt dịu, xung xe đón đưa gì ta cả. Thế nhưng mà đó là một loại tình cảm bền. Rồi gần nhất trong cuộc sống đời thường, thưa các vị, là các vị mượn tiền ai mà họ nói chuyện này tôi chưa dám hứa, thủng thẳng thôi, vài ngày sau tôi trả lời cho anh biết, thì mình tin chắc là người này có thể hoặc là cho mượn hoặc là không. Còn người nào mình mở miệng hỏi mượn tiền, họ nói ừ tôi sẽ cho anh mượn, thì thưa các vị, là nó chắc chắn được chừng 30% thôi. Tại vì họ sẽ nghĩ lại, vui miệng hứa liền lúc đó, nhưng mà vấn đề đó là họ về họ tính toán lại, có khi là trốn mất, họ không bao giờ gọi điện thoại cho mình để mình đến mượn tiền đâu. Và cái điều này quy chiếu từ mức cạn của đời sống bình thường cho tới chiều sâu đạo lý tu hành nó cũng như vậy. Những cái được gọi là chánh pháp có khi nó rất là nhạt. Thế nhưng mà các vị nếm dần các vị thấy cái nhu cầu đời sống ta rất là cần những cái đó, chứ không phải những cái vồn vã sắc màu âm thanh hoa què mời gọi, không phải như vậy. Đó là những sở hữu tình cảm, rồi những sở hữu vật chất và sở hữu bên ngoài, nó không có gắn liền với đời sống ta nhiều. Đạo phẩm vốn bạn lành, do đấy thành chánh giác, các độ là pháp lữ. Chúng ta đi đến phần B. Tứ nhiếp là kỹ nữ, ca ngâm tụng lời pháp, lấy đó làm âm nhạc vườn tược ấy tổng trì, cây rừng pháp vô lậu, qua giác ý sạch màu. Trái giải thoát trí tuệ, bát giải thoát là ao tắm, nước định lặng trong đầy, trải bảy thứ tịnh hoa, để tắm người không nhơ, ngủ thông voi ngựa chạy. Đại thừa là xe cộ, cầm cương là nhất tâm, dạo chơi đường bát chánh, tướng đủ nghiêm mặt mài, các tốt trao hình dáng, hổ thẹn làm thượng phục. Thân tâm làm tràn hoa, giàu có của bảy báo, dạy bảo để thêm lợi, như lời nói tu hành hồi hướng làm lợi lớn, tứ thiền làm giường ghế, từ tịnh mạng sinh ra, học rộng thêm trí tuệ, đó là tiếng tự giác. Pháp cam lồ món ăn, vị giải thoát nước uống, tịnh tâm tắm rửa sạch, giới phẩm là hương hoa, trừ dẹp giặc phiền não, mạnh mẽ không ai hơn, hàng phục bốn thứ ma, phướng tốt diện đạo tràng. Thưa các vị, đó là những loại sở hữu trang trí cho cái con đường hành đạo của Bồ Tát. Họ trang trí bằng cái gì? Lấy giới phẩm làm hương hoa để trang trí cho hình hài. Giới phẩm nó có công năng là dẹp trừ giặc phiền não, và nó có sức mạnh lớn vô cùng, và nó hàng phục được bốn loại ma là phiền não ma, tử ma, thiên ma. Bốn thứ ma tôi không nhớ chính xác, các vị về tra lại, dường như những bài học cũ chúng ta có nói điều này. Và tất cả những loại ma chướng đó, thưa các vị, chỉ cần dùng một môn thôi, đó là môn giới hạnh. Và các vị đừng nghĩ là, thứ nhất chúng ta đừng nghĩ giới nó là một cái sự ràng buộc của đời sống chúng ta. Thưa đại chúng, giới là một cái năng lực mạnh mẽ vô cùng, nó yểm trợ nuôi dưỡng đời sống chúng ta, chứ nó không phải ràng buộc, hay nữa là làm mất tự do đời sống chúng ta. Tôi ví dụ cái điều rất là gần thôi. Ví dụ như mình kiêng ăn là một loại giới rồi đó. Để làm gì? Để làm cho cái sự khỏe mạnh nó có mặt ngay nơi tự thân của các vị. Những cái thức ăn mà nó tác hại đến thân của ta, nó làm tăng trưởng tật bệnh, mình kiêng cử có nghĩa là mình vì cái sự khỏe mạnh của thân mà mình kiêng cử, chứ không phải là mình cấm chỉ, mình bị thiệt thòi gì cả. Vì khỏe mạnh, vì hạnh phúc, vì cái nhu cầu sống dai, cho nên mình kiêng ăn thứ này, kiêng ăn thứ này, kiêng ăn thứ này. Thì từ cái ví dụ đó các vị nhìn lại, chúng ta không làm điều này, không làm điều nọ, không làm điều kia để có được hai cái điều kiện thuận lợi trên cái bước đường thành tựu được đời sống tâm linh thôi. Bước đường thứ nhất là giữ gìn để cho thân chúng ta khỏe mạnh, đủ năng lực trí tuệ phát triển đời sống tâm linh. Điều thứ hai, gột sạch những nghiệp chướng, phiền não, khổ đau trong quá khứ, để mình có đủ được cái năng lực của thanh tịnh, có đủ được cái năng lực của định, của tuệ, để thành đạt được giác ngộ. Thế thôi. Cho nên cái căn bản đầu tiên, giới pháp nó có sức mạnh rất là lớn, hàng phục được bốn ma và nâng cao đời sống tu tập của chúng ta lên. Và những cái phần kế tiếp như là món ăn của ta là pháp cam lộ, nước uống chúng ta là vị giải thoát, và chỗ ngồi của chúng ta là tứ thiền bát định, và trí tuệ của chúng ta đó là sự học hỏi không biết nhàm chán. Những thứ này nó là những cái loại trang trí cho đời sống của chính tự thân của người tu chúng ta. Và thưa đại chúng, là trên con đường tu tập hành trì, mình cứ than phiền là tôi không có thời giờ, tôi không có điều kiện. Nhưng mà nếu các vị trân quý đời sống tu tập của các vị, thì tôi nghĩ các vị sẽ làm được một điều là sắp xếp được tất cả mọi thì giờ đều là thì giờ của sự tu tập cả. Các vị thử làm bộ tu như thế này thôi. Lúc nào ngồi thì ta hứa với lòng rằng ngồi là tọa thiền. Lúc nào đi, ta hứa với lòng là đi là thiền hành. Lúc nào nằm, ta hứa với lòng là nằm phải nhiếp tâm. Lúc nào vận động đến lui, đi đứng, nói năng vân vân, ta hứa với lòng rằng đây là giây phút mình phải chánh niệm trong từng việc làm, từng động tác. Thế thì trong bốn quan nghi, đi đứng nằm ngồi hoặc lao tác, các vị có phút giây nào các vị không tu được đâu. Có điều năng lực của mình nó chưa đủ mạnh, cái niềm thiết tha để tu tập vượt thoát khổ đau mình chưa đủ lớn, cho nên mình chưa sử dụng được trọn vẹn thì giờ sinh hoạt trong một ngày của mình đó thôi. Ngày xưa em của vua Ba Tư Nặc, ông có một cái niềm đam mê là cung kính các vị Bà La Môn trưởng thượng. Ông nói là bệ hạ rất là mờ tối, bệ hạ làm sao có thể tin được mấy ông thầy tỳ kheo còn trẻ măng như thế mà tu tập mà chứng đạt được thánh quả A-la-hán gì đâu, trong khi các bậc thầy Bà La Môn ở trong rừng vắng móng tay để rất là dài như thế này, móng tay càng dài càng chứng minh cái phẩm chất thánh triết của họ. Già lũ khụ đi phải chống gậy, móng tay rất là dài, da trổ đầu mồi, tôi mới tin mấy ông đó là những bậc thánh à. Còn những thầy tỳ kheo còn trẻ này làm sao tin được? Tâm của họ đâu có thể an trú được trong định trong tuệ gì đâu. Cho nên thưa bệ hạ, ngài đừng quá tin các đệ tử của Sa Môn Cồ Đàm. Và nhà vua không biết phải làm thế nào để cho người em mình giác ngộ được một điều là dù ở trong cái hoàn cảnh thế đó, nhưng mà các thầy đang an trú được trong định. Ông dùng một cái phương tiện thế này. Một hôm nhà vua để long bào vương miện lại long sàng, đi dạo ngoài nhân gian và chỉ tay cho một quần thần, nói là khanh phải làm chuyện này chuyện này cho ta. Tên cận thần đó tới nó xúi hoàng đệ của nhà vua: thưa ngài, sớm muộn gì ngài cũng làm vua thôi, sẵn long bào vương miện đây, xin ngài đội thử, ngài mặc long bào, ngài ngồi trên long sàng coi thử coi có giống hoàng đế không. Anh kia nói không được đâu, làm như thế mang tội khi quân, anh ta về bắt gặp là chết. Ông nói dạ không, bệ hạ đã đi du hành ngoài nhân gian rồi, xin hoàng đệ, xin hoàng thúc cứ làm thử rồi. Và ông em của nhà vua cũng thích đội thử cái vương miện, mặc thử long bào, ngồi thử trên cái long sàng coi có bảnh trẻ hay không. Thế là nghe lời sứ dạy, ta làm thử. Và ngồi lên long sàng để cho bọn quần thần nó tung hô vạn tế một lần, thử xem cái hương vị của hoàng đế nó ra làm sao. Mới vừa ngồi trên long sàng, người ta chưa kịp tung hô thì hoàng đế thiệt hiện ra: ta còn sống đây, thế mà ngươi dám khoác long bào, đội vương miện, ngồi long sàng định chiếm ngôi ư? Tội này đâu thể tha được. Quân lôi cổ hắn giam xuống nhà giam, ngày mai đưa ra pháp trường xử tử. Và thưa các vị là hoàng đệ kinh sợ mồ hôi vã đầy ra trán hết. Và hôm sau dẫn lên, mang gông lên, bái quan quỳ: thưa ngài, hoàng đệ hãy còn ít tuổi, không phải là tham muốn đoạt ngôi báo gì đâu, nhưng mà ngài giả vờ mặt thế thôi, xin hoàng thượng vũ lòng thương, dù sao cũng là máu mủ, tha tội chết cho ông. Hoàng đế nói: ta bằng lòng tha tội chết với một điều kiện là khanh phải đi từ sân chầu này qua bên sân chầu kia, bưng một tô dầu tràn đầy mà không đổ một giọt. Trong lúc đó thì ta sẽ cho ca kỹ mỹ nữ, trống phách, đàn nhạc đầy dân quanh hết để làm cho khanh phân tâm. Nếu khanh mà bưng được chén dầu từ bên kia qua đến bên đây không đổ một giọt, ta tha cho tội chết. Và thưa các vị là hoàng đế nhà ta phải bưng một cái tô dầu đi ngang từ sân chầu bên kia qua sân chầu bên đây, nhạc thì sập sình, cái loại nhạc gì của Mỹ đây, chứ không phải là nhạc ngày xưa đâu. Và phủ công thì cực kỳ đẹp, hai bên dàn ra. Và hoàng đế chăm chăm ngó chén dầu bưng tới bên kia không đổ một giọt. Cuối cùng hoàng đế phải xá tội và hỏi ông chứ: khanh làm sao mà hay vậy, bưng chén dầu không đổ một giọt hay vậy? Khanh không thấy vũ công ta đẹp đẽ, từng đàn lượn múa trước mắt khanh sao? Khanh không nghe tiếng nhạc sập sình đang đánh bên tai khanh sao? Hoàng đế nói: dạ tâu bệ hạ, thần sợ chết quá cho nên thần không nghe, không thấy cái gì cả, chỉ thấy cái tô dầu của hạ thần quân mà thôi. Và thưa các vị, điều đó nó cho chúng ta một cái nhận biết thế này: tâm thức của chúng ta đối với cái việc sợ tử sinh nó chưa đủ dâng lên cao, cho nên ta cảm thấy là nơi này không có điều kiện để mình tu, nhà ồn quá, mình muốn tu mà bao nhiêu người làm phiền muộn, mình muốn tu mà không có thời giờ, sáng đi làm, trưa về phải đọc một tờ báo, phải coi chút tin tức của đài truyền hình, rồi phải gọi điện thoại thăm bạn bè, tối lại phải giải quyết bao nhiêu việc, tối thiểu thì cũng phải ngồi gác tay trên trán để suy tư chuyện nọ chuyện kia. Và những chuyện vui buồn nó cứ tràn tới, rồi mình phải giải quyết từng món một, cho nên cuối cùng đời mình không có thời giờ. Và trong khi thưa các vị, nếu các vị làm cho tâm thức ham tu của các vị nó dâng lên cao, thì các vị ở trong ngay cái cảnh dầu sôi lửa bỏng các vị vẫn tu được. Có phải như vậy không? Và điều này rất là đúng thưa các vị. Và nếu mình không có tận dụng được cái điều kiện, cái hoàn cảnh mình đang sống để mình thực tập, mình tu, thế thì mình đợi bao giờ đây? Mình bỏ đi tới phương trời nào, thưa các vị, mình cũng không thể bỏ được thân và tâm của mình. Mà thân và tâm của các vị đi theo các vị, thì cho dù các vị ở trên núi thì cũng là cái chuyện thay đổi chỗ ở, chứ không thể thay đổi được thân và tâm của các vị. Quá khứ trong tâm các vị nó tràn đầy những hạt giống buồn giận ghét thương, thì các vị mang hình hài các vị giấu trên núi cao, thì những hạt giống buồn giận ghét thương trong tâm các vị nó vẫn cứ trào ra. Các vị đổi được hình hài các vị, đổi được tâm thức các vị, thì các vị mới trốn được nhân thế. Còn các vị không đổi được thì các vị ở đâu thế gian cũng theo các vị mà thôi. Thế thì thưa đại chúng, là cái quan trọng là ta làm dâng lên được cái niệm tu hành của ta, chứ ta không có thể đổ thừa là tại tôi thế này, tại người bên cạnh thế kia, hoàn cảnh tôi chưa đủ, chưa không đổ thừa được điều đó đâu. Cái này rất thật chứ không phải mình lý luận đâu. Đoạn kế tiếp: tuy biết không sinh diệt vì giải chúng có sinh, khắp hiện vào các cõi như mặt nhật đều thấy, cúng dường khắp mười phương không lường ức Như Lai, chư Phật và thân mình không có tướng phân biệt, dầu biết các cõi Phật với chúng sinh đều không mà thường tu tịnh độ. Thưa đại chúng, là cái này là khởi như quyển đại bi, khởi như quyển đại bi tâm để độ chúng sinh như quyển. Cái điều rất kỳ lạ đó là các vị Bồ Tát quán chiếu mọi pháp vốn là không, thế nhưng mà không bao giờ rời bỏ đại bi tâm. Biết mọi chúng sinh họ khổ sở, bất an, phiền muộn, lo âu là do vì cái nghiệp thức trong quá khứ họ đã gây, cho nên bây giờ họ phải trả. Thế nhưng mà các ngài vẫn không nể hà gì, đi vào trong nhân thế khởi đại bi tâm để làm đạo, để độ sinh. Chúng ta thì thưa các vị, lòng thương mình chưa đủ lớn, cho nên ngay như người thân của mình thôi, dễ thương thì mình thương, mà khó ưa dạy năm ba lần không được thì thôi mình cắt chiếu cho ngồi riêng, từ cho rồi cho khỏe, đỡ mệt nhọc. Còn tâm hạnh của những người khi đã tu tập được đại bi tâm tròn đầy, họ quán chiếu được bản chất của mọi chúng sinh, phiền não hay là tự thân họ vốn là rỗng, vốn là lặng, cho nên họ không nề hà gì cái chuyện sử dụng một cái hình hài, một đời sống để hết mình làm công việc độ sinh thôi. Đó là ý của đoạn này, khởi như quyển đại bi. Tại sao chúng ta dùng cái từ khởi như quyển đại bi? Thưa các vị, là trên cái biển giác của tâm các vị nó vốn là rỗng, là lặng. Đại bi tâm, từ bi tâm, phương tiện độ, vân vân, đều là cái sự sinh khởi trên cái biển giác mênh mông thôi. Thế thì Vì phương tiện độ sinh, vì muốn giúp người cho nên khởi phương tiện độ sinh, khởi từ bi tâm. Nhưng mà điều thứ nhất là coi nó như quyển mộng, dùng cái như quyển đại bi độ như quyển chúng sinh, là thành tựu cái như quyển chánh giác. Chứ không phải là chánh giác là quả vị có thật, không phải đại bi tâm là quả vị có thật. Ở mức độ cạn thì thưa các vị, do vậy cho nên Bồ Tát làm ngàn vạn việc lợi sinh, công đức lành trùm cả hành tinh này. Thế nhưng mà không hề thấy mình là người làm, thấy người kia là người thọ ân mình. Không có cái bản ngã, kiêu ngạo, tự hào gì trong cái việc thiện sự mình làm cả. Và mình chưa đạt được đến trình độ này thì thưa các vị, mình cho người ta mượn có vài đồng bạc thôi mà mình kể cả một đời người. Tới đâu mình cũng kể, hàng xóm láng giềng ai cũng biết bà kia thiếu nợ mình 2 đồng bạc. Khác nhau là như vậy. Còn khởi như Nguyễn Đại Bi thì thưa các vị, làm vạn sự lành thiện cho con người, không hề nhớ. Nó khác nhau ở chỗ tâm hành tu tập nó là như vậy. Rồi cái đoạn kế tiếp là: bao nhiêu chúng hữu tình hoa nghi cùng hình tiếng Bồ Tát lực vô quý, đồng thời đều khắp hiện rõ biết các việc ma mà hiện theo hạnh nó, dùng trí phương tiện khéo. Thưa các vị, là vận dụng cái phương tiện trí đi vào các cõi nước, vào ma đạo độ sinh. Do vì thành đạt được đạo tâm cho nên không ngại ngần gì đi vào những cái phương tiện rất là nghịch để làm công tác giáo hóa độ sinh, gọi đó là khởi phương tiện trí vào ma đạo độ sinh. Cái phần thứ 5 là hiện vô thường nhiếp hóa. Phần thứ 6 là hiện đồng sự để lợi sinh. Và phần thứ 7 là hiện thân thành vật loại vô tình hữu tình để làm công việc độ sinh. Và phần thứ 8 này rất là quan trọng. Mình giải thích cái phần này rồi chúng ta tổng kết thôi. Các phần kia xin các vị tự nghiên cứu rồi có dịp chúng ta trở lại. Có 2 câu rất là hay. 5:15 rồi đó. Nhưng mà cố gắng nói chuyện 10 phút nữa rồi cho các vị về. Có mấy câu ở đây rất là hay thưa các vị. Câu thứ nhất là: hoặc hiện tác dâm nữ vẫn chưa hiếu sắc giả, tiên dĩ dục câu khiển, hậu đinh nhập Phật trí. Và 2 câu ở đây người ta dịch là thế này: tiên dĩ dục câu khẩn. Mình viết 2 câu trước rồi giải thích cho các vị. Điều đầu tiên thưa đại chúng là dường như chỉ có trong cái dòng văn học đại thừa, tức là trong cái mảng văn học đại thừa mới có cái tinh thần này. Bồ Tát hiện thân làm dâm nữ, do vì chúng sinh họ rất là đam mê dục, cho nên đầu tiên là đem dục để câu nó trước. Tiên dĩ dục câu dẫn, tức là cái từ câu này nó rất là thuần Việt nghe các vị. Câu nghĩa là gì? Dùng mồi dụ đó để giật cá lên đó, gọi là câu. Khiển là gì? Xỏ mũi dắt đi, gọi là khiển. Xỏ mũi như người ta xỏ mũi trâu vậy đó. Tất nhiên là thưa các vị, 2 cái từ này nó có một cái tượng hình rất là hay như vậy. Tâm thức của chúng ta sinh giữa nhân gian này, cái hạt mầm đầu tiên đó là dục, có phải vậy không? Các vị rớt xuống hình hài của các vị, các vị có mặt trong cuộc đời cho tới hôm nay, từ cái dục thô là ái dục cho tới cái dục tinh tế, đó là cái sự chấp ngã ngay nơi thân của các vị. Rồi ngoài cái thô và tinh tế, cái khoảng giữa là những cái đam muốn vật chất, lợi danh vân vân. Cả một cái chiều dài đời sống của chúng ta, thọ mạng của chúng ta được làm bằng dục. Thế thì tùy cái trình độ tâm thức của con người ở mức độ thô hay tinh tế mà Bồ Tát vận dụng ngàn vạn phương tiện để câu dẫn các vị. Hay là nói một cái từ nó mất lòng nhau một chút nhưng mà nó rất đúng, đó là dụ dỗ các vị tu, phải không? Câu dẫn nghĩa là dụ dỗ, dụ khị ta, lừa gạt ta. Nhưng mà cái điều cuối cùng Bồ Tát tặng cho các vị một món quà tuyệt vời, đó là đưa các vị dần dần vào trí Phật. Người ta có một cái câu cách ngôn rất Việt Nam, đó là: anh té dưới đất, anh đứng lên anh làm sao, đứng lên đây. phải chọi đất để đứng lên thôi à. Và ngay trong tỏa dục giới này, thưa các vị, mọi cái con đường làm đạo có khi nó mời gọi chúng ta ban đầu đó là những cái cảm xúc của sắc thinh hương vị xúc để ta đến với đạo. Vào chùa nhìn cái ông Phật xấu đuôi xấu điếc à, cái mình không có phát tâm tu đâu, phải không? Tối thiểu thì Đức Thế Tôn phải đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, chùa chiền phải trang nghiêm thanh tịnh. Đó là cái dụ dẫn ban đầu, nó dụ dẫn con mắt của chúng ta. Rồi cái tình cảm chúng ta nó được dụ dẫn bằng cái gì? Cái ông thầy sao mà trông dễ thương quá, hiền diệu, nói năng đàng hoàng. Chứ ông thầy nói năng rất là lỗ mãng thì xưa có trời mà mời mình cũng không có buồn tới cái chùa đó đâu. Cho nên cái điều đầu tiên đến với đạo, thưa các vị, từ sắc thinh hương vị xuất phát để các vị đến. Do vậy Bồ Tát hiện thân giữa cuộc đời dùng dục câu dẫn chúng sinh là như thế. Từ cái cửa mắt tai mũi lưỡi các vị, có người đến với đạo do vì ông thầy tụng kinh hay, có người đến với đạo do vì thấy ông thầy đoan trang, có người đến với đạo do vì ông thầy đó ông nói năng dịu dàng hòa nhã, vân vân. Thưa các vị, ngàn vạn con đường khơi mở bồ đề tâm của các vị đều từ dục đi vô cả. Thế nhưng mà con đường cuối cùng để chúng ta tiến đạo được, thành đạt được cái con đường giải thoát, đó là khởi phát trí tuệ thôi. Từ cái năng lực trí tuệ, các vị mới có thể thâm nhập vào pháp môn của Phật, mới có thể nâng đời sống các vị lên cao, thành đạt được con đường Niết Bàn. Chứ không phải là cái con đường của cảm tính, con đường của tham muốn, không phải. Bước đầu vào đạo bằng niềm tin, bằng sự đam mê, bằng cảm tính, nhưng mà đi sâu vào sự tu tập thì các vị phải phát triển đời sống trí tuệ lên cao thôi. Và trí tuệ càng cao thì sao? Càng bớt lệ thuộc vào ông thầy. Ta không làm cái đuôi của ai hết, thưa các vị, dù đó là thiền sư. Và thưa đại chúng, cái con đường thành Phật là cái con đường, là cái con đường khơi mở trí tuệ, là cái con đường Đức Thế Tôn dạy là anh hãy quay về an trú nơi hải đảo tự thân. Đức Thế Tôn không hề dạy an trú nơi một tập thể nào cả. Cho nên thưa các vị là ta nhận chân chánh pháp cho rõ, để mình đừng bị tất cả những cái tổ chức lớn hay nhỏ gì lừa gạt dụ kỵ mình. Đây là điều rất rõ thôi. Và cái con đường thành đạo không phải là con đường tổ chức để người ta thành đạo tập thể, không có đại trà, mà tùy cái trình độ tâm thức của các vị đẩy được, vươn lên được đến chiều cao thì các vị thành đạt. Nó rất ư là cá nhân, chứ không phải là con đường của cái con đường của nhà máy đóng hộp, cứ đưa một người vô cửa trước ra cửa sau là thành một ông thầy tu hoàn thiện, thưa không hề có. Và thưa các vị, mình giải thích đoạn này là dường như là 5:30 rồi. Chúng ta trước khi kết luận của cái chương này, thưa các vị là phần sau thì xin các vị tự nghiên cứu. Nhưng mà mình tóm kết lại 3 ý của chương này thế này. Ý thứ nhất, đó là cái con đường Phật đạo nó có thể dài hà sa kiếp, đi dọc đi ngang trong cõi tử sinh, mịt mù không có con đường chấm dứt. Thế nhưng mà nó cũng có thể ngắn vô cùng trong một sát na, liền ngay bây giờ ở đây trong một chớp mắt mà thôi. Nếu các vị có niềm tin vững chắc quay về thể nghiệm được thì các vị biết rõ ràng rằng cái tâm bất động, tức là cái nhận biết của các vị chính là Phật, và con đường ngắn nhất để thành đạt đó là quay về an trú ngay nơi tâm Phật bất động, ngay nơi cái nhận biết của các vị, thì thưa các vị là tàu đường Phật đạo mở ra thênh thang. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai cũng là nội dung của cái phẩm này, đó là hành phi đạo là không đạt Phật đạo. Phật đạo không thể thành đạt được trong một hình hài nào khác, trong một cảnh giới nào khác, trong một hoàn cảnh nào khác, mà ngay nơi hoàn cảnh của các vị, và gần nhất là ngay nơi thân tâm của các vị, chứ không phải ngay nơi đâu cả. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba, thưa đại chúng, là người xưa như ở trong cái phẩm này đoạn cuối, các vị thấy là ngài Di Ma Cật, ngài có một kết thúc của đoạn kệ này là dầu cho tất cả chư Phật trong vô số ức kiếp khen ngợi công đức kia cũng không phải hết được. Ai nghe pháp như thế chẳng phát bồ đề tâm, trừ những người bất tiếu ngu si không trí tuệ. Có nghĩa là gì? Thưa các vị, là cái phẩm này mở ra cho chúng ta một cái con đường nhận biết rất là thênh thang, để các vị quay về nhận biết tự nội, tức là tự thân các vị. Điều thứ nhất là mình khởi phát bồ đề tâm. Điều thứ hai là ca ngợi công đức lành của chư vị Bồ Tát, các đức Như Lai hiện thân khơi sáng của đường chánh pháp. Và thưa các vị, chúng ta có được cái duyên lành đọc được một trang kinh Đại Thừa, nghe được một lời từ kinh điển của Đức Thế Tôn giảng dạy, mà mình không khởi phát được bồ đề tâm, không biết thương quý đời sống mình nổi chiều trong cõi vô thường, thì thưa các vị, có khi mình bỏ trâu ra một kiếp, rồi ngàn vạn kiếp trong cõi tử sinh không có điều kiện gặp được chánh pháp. Do vậy, cho nên may mắn làm sao chúng ta nghe được những lời kinh từ văn học Đại Thừa khởi phát, để chúng ta có được niềm tin nơi chính mình, tin rằng Phật có mặt nơi ta. Do vậy, cái cuối cùng của cái phẩm này kết luận cho chúng ta là hãy nhận chân và phát bồ đề tâm để thành đạt con đường giác ngộ. Đó là ba điểm. Thưa đại chúng, là dù rằng 5:30 nhưng mà chúng ta sẽ tọa thiền mấy phút rồi các vị thông dong ra về, sang năm mới gặp lại, quý vị đừng có lo lắng. Có lẽ là tháng giêng chúng ta có một buổi học mà dành cái phần sau của buổi học cho các vị đặt câu hỏi đi. Ồ, vậy hả? Thưa thầy, sự hiểu biết rất ổn của con thì Phật pháp dạy là nên sống vì tha, và đồng thời con cũng được nghe tăng tất dạy là phải lắm xa những người ác. Thì như vậy thì cái nghịch lý trong cái điều này nó ra sao chứ này? Thưa các vị, là cái điều này nó tùy theo cái trình độ tu tập của từng người. Khi nỗ lực chúng ta vững á, thì chúng ta sống gần những người ác hoặc là những người nghịch với mình, kẻ quán thù mình, mình đem năng lượng lành của mình chuyển hóa người ta được. Thế nhưng mà có những trường hợp năng lực của mình nó không có đủ, và năng lực mình không đủ dày á, thì sống gần người ác, điều thứ nhất là vô cùng phiền muộn, do vì mình không thể tu được. Điều thứ hai là khi nội lực các vị không đủ, giống như cơ thể các vị mà năng lượng đề kháng không đủ, thì các vị gần bất cứ cái bệnh gì các vị bị bệnh đó. Cho nên hãy lượng sức mình, chứ không thể căn cứ vào một phía này hay một phía kia mà được. Đành rằng vị tha. Có thể cái vị tha đó mình chưa cần phổ biến rộng, nhưng mà vị tha với người thân trong nhà thôi. Thế nhưng mà với những người thân trong nhà, có những trường hợp mà nó khổ đau vô cùng, do vì bất đồng cung điệu giữa hai đời sống. Và thưa các vị, đây là những vấn đề nó thuộc phạm vi từ cái rộng cho tới cái hẹp của đời sống gia đình, nó rất là khó khăn. Cho nên chúng ta đối diện với từng hoàn cảnh một mà giải quyết. Mình hãy nhìn lại, cái quan trọng đầu tiên trong cách xử lý đó là các vị hãy thử nhìn lại mình. Điều thứ nhất là nhận diện coi năng lực mình có đủ hay không. Điều thứ hai, nếu có những cái khó khăn, có những cái người bạn ác xa thì cái điều kiện tránh rất là dễ. Bạn ác gần, đó là chồng của mình hay vợ của mình, thì nó phức tạp vô cùng, thưa các vị. Thì cái trường hợp đó ta nên nhận diện là những cái sự việc này nó xảy ra từ đâu, từ ta hay là từ người kia. Mà nếu từ ta thì chuyện giải quyết rất là dễ. Đó là mình chỉnh lý đời sống mình lại, mình nhận cái lỗi về mình và mình phục thiện, thì nó đã giảm đi 50% cái sự xô xát, xung đột giữa với nhau rồi. Còn nếu cái sự việc này, cái sự bất hạnh này nó xảy ra từ phía người kia, thì thưa các vị thử nhìn lại mình coi là mình có khả năng chịu đựng như thế này, và mình có khả năng chuyển hóa được người kia hay không. Có những trường hợp bác sĩ tâm lý trị liệu, họ vốn là người khỏe mạnh để họ giúp cho người khác trị bệnh, thế nhưng mà do vì họ cứ ngồi họ nghe những người khổ đau buồn giận trút mỗi ngày mỗi đầy vào tâm thức họ, cái cuối cùng họ trở thành những người bị bệnh chứ không phải là bác sĩ tâm lý trị liệu nữa. Và trường hợp này nó có xảy ra. Do vậy cho nên cái điều mình gợi ý nơi đây là các vị thử quán chiếu, thử nhận diện về mình coi mình đủ năng lực chưa. Và nếu cái sự việc là người bạn ác kia do những tác nhân bên ngoài không thể sửa được thì chúng ta cũng tìm mọi cách, còn nước còn tát, còn cứu được thì bác sĩ phải cứu. Mà nếu cái trường hợp không cứu được, bệnh ung thư nó hoại tử, thế thì mình cắt bỏ những cái phần ung thư hoại tử đi. Và thưa các vị, cuộc đời của đời sống chúng ta có khi mình chịu trách nhiệm về mình đã đành, có khi mình chịu trách nhiệm về người kia nữa, chứ không có nghĩa là người kia tự nhiên như thế. Có khi một phần là do chính ta gây nên, đẩy người ta vào cái thế trở thành kẻ đối nghịch với mình, có khi do mình một phần. Và đa phần trong thế giới của các Phật tử nữ, thưa các vị, có những khó khăn trong đời sống gia đình. Việc nhân thế thì tôi không biết, nhưng mà có những khó khăn nó xảy ra là do các vị ham tu quá rồi nó có những khó khăn trong đời sống gia đình của các vị. Trong khi với người kia thì người ta chưa cảm thông được cái việc tu tập của các vị. Mà các vị thì rất là nhiệt tình, rất ham tu. Và cộng thêm cái cảm tính chúng ta đi vô nữa thì chúng ta làm cái chi? Càng ngày mình càng thân thiết với chùa. Và cụ thể hơn là càng ngày mình càng thân thiết với ông thầy nọ, ông thầy kia. Thưa các vị, tâm thức của các ông có khi nó có một cái sự ganh tị ngấm ngầm rất là khó chịu, ghen với ông thầy không biết phải nói làm sao. Và cái điều này nó xảy ra rất là nhiều trong cái sinh hoạt của các Phật tử nữ. Cho nên các vị phải cẩn trọng, phải khéo xử sự, bằng không thì nó đưa đến tình trạng vậy. Thầy gọi thì chạy trốn chết, thầy kêu tiền thì bao nhiêu cũng bỏ vô cả, còn đời sống gia đình thì bỏ bê, chồng mình con mình thì không quan hoài. Cái đó lỗi các vị một phần. Và nên nhớ là hãy xây dựng gia đình của ta trước, đứng ngay nơi ta, và hãy có niềm tin với Phật nơi chính ta đi. Đừng có vũ đuôi bất cứ một thầy nào thì hay nhất. Theo mình thấy thế. Và thưa các vị là cái sự việc này nó rất là đời thường, thế nhưng mà các thầy dường như không dám đụng đến, tại vì đụng đến nó làm tổn thương tự thân mình, tổn thương đến người chung quanh, nhất là làm tổn thương các Phật tử nữ thì làm sao mà sống được. Tôi nói hơi dài dòng mà tôi nghĩ là các Phật tử có thể lấy những cái ý chính từ điều của tôi chia sẻ để hành xử. Và các vị nỗ lực nâng cao cái trí tuệ của các vị, sự nhận biết của các vị, rồi giải quyết những việc cần thiết thôi. Chắc dừng ở đây được rồi. Đều trọn